Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2121 Tiểu Tam Tử bị đánh. Người đang ép Tuyô. Lý Tứ là một cái ba đỉnh nhị giai cao thủ, hắn tại đi vào cỏ xanh ngoài thành thời điểm, tập kết hơn 10 người, hắn muốn thử thời vận, nhìn xem mình có thể hay không cũng nhận được chút chỗ tốt. Dù sao Kỳ Lân Động thế nhưng là danh xưng hạ tam giới nguy hiểm nhất cấm địa một trong. Thế là hắn mang người hướng trong rừng rậm đi đến, thế nhưng là không đi bên trên một hai ngày, bọn hắn lại đụng phải đàn sói. Đàn sói số lượng có hàng ngàn con, mà lại bọn chúng công kích phi thường có trật tự, không loạn. Cũng không lâu lắm bọn hắn cái này hơn 10 người liền tất cả đều thụ thương. Mắt thấy bọn hắn sẽ chết tại đàn sói trong vòng vây. Hưu. Hắn thấy được kiếm quang, vô số kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia hung ác ác lang tất cả đều bị chém giết. Bọn hắn cái này hơn 10 người lập tức phảng phất theo trong địa ngục bò lên đi ra, bọn hắn thấy được một cái nam nhân, một cái tuổi trẻ nam nhân, cái này nam nhân sau lưng cõng một cái nam nhân phía trước động tác rất nhẹ, tựa như là sợ hãi quấy rầy đến hắn chỗ cõng nam nhân kia đồng dạng. Kiếm quang chính là từ trên người người đàn ông này phát ra. Không đến một phút, hơn ngàn con ác lang liền toàn bộ chết tại kiếm quang bên trong. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Lý Tứ vội vàng tiến lên nói. Người này hẳn là người khác, chính là Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên bước chân phi thường nhẹ, cho dù là tại vận dụng linh khí tình huống dưới, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động, trải qua hạ tam giới những năm này tẩy lễ. Hạ Thiên cũng không tiếp tục lúc trước cái kia mặc người chém giết kẻ yếu. Hiện tại hắn vẻn vẹn cảnh giới cũng đã là bốn đỉnh nhất giai. Đã hoàn toàn bước vào hạ tam giới hàng ngũ cao thủ. Tại hạ tam giới, một đỉnh chỉ có thể coi là phổ thông cư dân, hai đỉnh thì là đang tu luyện bên trong người trẻ tuổi, ba đỉnh liền đã tại hạ tam giới có được nơi sống yên ổn rồi, bốn đỉnh cao thủ thì đã coi như là chân chính bước vào cao thủ hàng ngũ, còn năm đỉnh cao thủ, cái kia tại hạ tam giới bên trong cũng là có thể tra tới. Thậm chí có rất ít người biết năm đỉnh cao thủ tồn tại. Hạ Thiên hiện tại chính là bốn đỉnh cao thủ, vì lẽ đó hắn tại hạ tam giới đã coi là một tên cao thủ chân chính, về phần hắn chiến đấu chân chính lực, liền xem như tể vương cũng không rõ ràng. Ngao. Một đạo sói chu truyền đến, nó là cái này hơn ngàn con sói đầu sói, vừa rồi cũng chính là hắn đang khống chế cái này hơn ngàn con sói tại chiến đấu, nhìn thấy thủ hạ của mình tất cả đều bị chém giết. Lúc này cái này đầu mắt sói lộ hung quang. Siêu. Gió, cái này đầu sói phảng phất có thể khống chế như gió, thân thể tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã nhào tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên đứng tại chỗ không nói gì, người ở bên ngoài xem ra, hắn tựa như là đã tới không kịp né tránh. Tiền bối cẩn thận, Lý Tứ vội vàng hô. Mắt thấy Hạ Thiên liền bị đầu kia sói giết chết. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái trực tiếp chộp vào đầu sói cổ chỗ. Phốc. Đầu sói cái đầu kia liền cao cao bay lên. Thật là lợi hại a. Lý Tứ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới ngay cả đầu sói đều bị Hạ Thiên dễ dàng như thế cho chém giết, đây quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tạ ơn, Hạ Thiên quay đầu chậm rãi nói. Ách, Lý Tứ bị Hạ Thiên câu này tạ ơn cho triệt để nói hôn mê rồi, không cần khách khí. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng không có yếu địa bên trên những tài liệu này. Lý Tứ minh bạch đây là Hạ Thiên đem những tài liệu này đưa cho hắn. Hắn chỉ là một cái tán tu, bình thường tu luyện tài nguyên phi thường có hạn. Lần này đây chính là thu hoạch lớn a. Hắn chỉ cần đem nơi này vật liệu góp nhặt về sau, trở về liền có thể bán cái giá tiền rất lớn. Đa tạ tiền bối, Lý Tứ la lớn. Hạ Thiên thân ảnh đã biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Cao thủ, đây mới thật sự là cao thủ a, các huynh đệ, dọn dẹp một chút vật liệu, chúng ta đi, ở trong đó không phải chúng ta có thể lẫn vào. Lý Tứ minh bạch, lần này Kỳ Lân Động hành trình chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, hiện tại có những này da lông cùng vật liệu, bọn hắn đã có thể phân đến một ít linh thạch. Bọn họ đây liền không có đến không ở đây. Cửu Tương từ khi đả thương Tề Vương về sau, nàng liền không có đi xa, mà là một mực đi theo Hạ Thiên phía sau bọn hắn, chỉ bất quá nàng sợ hãi bị Hạ Thiên phát hiện, cho nên nàng cố ý tránh rất xa. 3. Lồng ngực của nàng chỗ truyền đến một cỗ lực lượng, cảm nhận được cỗ lực lượng này sau lưng, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi nguy rồi, anh ta tới. Nàng minh bạch, nếu như anh của nàng tìm tới Hạ Thiên cùng Tề Vương, kia tuyệt đối sẽ không để lại người sống, hiện tại Tề Vương bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không thể nào là hắn ca đối thủ. Nàng nhìn một chút Hạ Thiên đi xa thân ảnh, sau đó xoay đầu lại, ánh mắt kiên định nói ra không được, ta nhất định phải dẫn ra anh ta. Tham Lang nơi đó. Điện hạ, chúng ta khoảng cách quận chúa phương vị càng ngày càng gần, nàng đã có thể cảm ứng được chúng ta, hiện tại nàng chính hướng chúng ta nơi này chạy tới. Một tên thủ hạ cung kính nói. Ân, Tham Lang nhẹ gật đầu đi tìm nàng đi. Vâng, bệ hạ, tên kia thủ hạ chắp tay, trực tiếp lui xuống. Tiểu Tam Tử gần nhất có thể nói là phi thường tự hào, bởi vì từ khi hắn theo Tham Lang hỗn về sau, hắn phát hiện vô luận mình chọc bao lớn chuyện cũng không tính là chuyện. Hắn trước kia trong mắt những cao thủ kia, hiện tại cuối cùng đều đem bị hắn dẫm tại dưới chân. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng đây là tự mình làm đến, đây là Tham Lang cho hắn vinh quang. Phía trước, đều tránh ra cho ta, ai dám cản chủ nhân nhà ta con đường, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Tiểu Tam Tử đứng ở nơi đó la lớn, lúc này hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống nạnh, đi trên đường lung la lung lay. Xung quanh những người kia nhìn thấy trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người đội ngũ, tự nhiên không dám trêu chọc, vì lẽ đó đều rối rít tránh ra. Nhưng rất nhanh liền đụng phải tính tình người không tốt. Ngay tại Tiểu Tam Tử dùng tay vừa muốn đi đẩy ngăn tại trước mặt hắn người kia lúc. Ba ca một tên Thái Dương đế quốc người trực tiếp một quyền đánh gãy Tiểu Tam Tử xương mũi, máu tươi bắn tung tóe. Xung quanh những người kia đã sớm nhìn Tiểu Tam Tử khó chịu. Lúc này bọn hắn xem xét Tiểu Tam Tử bị đánh, kia từng cái đều là ở trong lòng âm thầm gọi tốt. Nhưng ngạn ngữ nói tốt đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Tiểu Tam Tử bị đánh, ngồi tại cỗ kiệu bên trên Tham Lang sắc mặt lập tức lạnh xuống, hắn chậm rãi giơ tay lên, cỗ kiệu ngừng lại. Hừ, chỉ bằng các ngươi đám này tạp toái cũng dám ở chúng ta Thái Dương đế quốc cao thủ trước mặt diếu võ dương oai, nếu như cái này nếu là đặt ở trước kia, các ngươi hiện tại cũng đã là người chết. Tên kia Thái Dương đế quốc bá tước mười phần khinh thường nói. Cùng lúc đó trùng trùng điệp điệp Thái Dương đế quốc cao thủ theo bốn phương tám hướng đi ra. Người cầm đầu đi lên phía trước, chuyện gì xảy ra, không phải không cho các ngươi gây chuyện à? Trái thân vương, là bọn hắn quá thản rỡ, lại dám khi dễ chúng ta Thái Dương đế quốc người. Tên kia Thái Dương đế quốc bá tước vội vàng mở miệng giải thích. Hết chương 2121. Chương 2122 Hạ Thiên tin tức. Người đang ép tuy ô. Được rồi, chúng ta còn có chính sự. Trái thân vương nói, hắn lần này thế nhưng là đến đem công chuộc tội, lúc trước hắn mang binh tiến đánh Tề Vương thành, kết quả thủ hạ tướng sĩ tử thương hầu như không còn, cái này cho Thái Dương đế quốc mang đến tai họa thật lớn. Lúc ấy hắn cho là mình khẳng định chết chắc, nhưng về sau thiên hoàng cũng không có truy cứu hắn, mà là để hắn lần này tự mình dẫn người tới đây diệt sát Hạ Thiên. Tề Vương Thành mặc dù đã giám sát phi thường nghiêm mật, nhưng vẫn là có Thái Dương đế quốc thám tử ở bên ngoài cùng với đụng vào nhau mấy cái thành thị ẩn núp. Tại Hạ Thiên rời đi Tề Vương Thành về sau, những người kia liền đem tin tức truyền về Thái Dương đế quốc. Vâng, cái kia Thái Dương đế quốc bá tước cung kính nói. Sau đó bọn hắn liền muốn rời khỏi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Hạ Trái Thân Vương nhướng mày. Hắn sở dĩ mới vừa nói được rồi, cũng là bởi vì đối phương cũng có hơn nghìn người, một khi thật chém giết, bọn hắn khẳng định sẽ có tổn thương, tử thương mấy người, đối với bọn hắn đến nói cũng là tổn thất. Hắn thấy, mình nơi này có hơn vạn cao thủ, mình không đi tìm đối phương phiền phức, vậy đối phương cũng đã là có thể thắp nhang cầu nguyện. Đánh người của ta, hiện tại liền muốn như thế đi, ta đồng ý sao? Tham Lang lúc này tựa như là một cái cao cao tại thượng vương giả. Hắn có thể nhìn xuống phía dưới hết thảy mọi người. Bị Tham Lang nhìn như vậy, Trái Thân Vương vô cùng khó chịu. Ý của ngươi là muốn đánh một khung? Trái Thân Vương mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng không sợ chuyện, mà lại hắn cho là mình có thể trấn nhiếp đối phương, dù sao thực lực bọn hắn từng cái đều là cường hãn vô cùng, lại thêm bọn hắn nhiều người. Ai? Tham Lang thở dài một hơi. Nếu như ngươi sợ, quên đi, Trái Thân Vương cũng không muốn đánh một trận này. bởi vì hắn lần này là lấy công chuộc tội tới, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Sở Tham Lang khóe miệng có chút một nghiêng. 3. Cùng lúc đó bên cạnh hắn những người kia tất cả đều lộ ra cảnh giới của mình. Mỗi người trên đầu đều xuất hiện tiểu đỉnh. Thực lực thấp nhất là bốn đỉnh nhất giai, hơn ngàn tên bốn đỉnh nhất giai trở lên cao thủ, mà Tham Lang chung quanh 10 người kia càng là năm đỉnh trở lên cao thủ. Cái gì Tà Hộ Pháp một mặt khiếp sợ nhìn xem Tham Lang. Mặc dù lúc trước hắn liền nhìn ra những người này khí thế bất phàm, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế cường hãn. Cái gì gọi là sợ Tham Lang mười phần khinh thường nói ra ngươi là dự định đến bầy đây này vẫn là từng bước đến. Sợ hãi. Giờ khắc này Tả Hộ Pháp triệt để sợ hãi, hắn chỉ là bốn đỉnh cửu giai thực lực mà thôi, trước đó hắn cho là mình cơ hồ đã có thể tại hạ tam giới sông pha, thế nhưng là giờ khắc này hắn mới phát hiện, chính mình là ếch ngồi đáy giếng a à, thật xin lỗi, trước đó là vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, va chạm tiền bối, gây tiền bối tức giận, vãn bối mình lãnh phạt. Ba ba. Tả Hộ Pháp tay đánh tại trên mặt của mình, hắn đánh phi thường dùng sức, cái thứ ba liền đánh mình khóe miệng chảy máu, người bên cạnh không ai dám ngăn cản. Bởi vì bọn hắn biết, mặc dù mình nhiều người, thế nhưng là một khi sống mái với nhau, mình những người này quả thực chính là đối phương món ăn khai vị, cái kia 10 cái năm đỉnh trở lên cao thủ liền có thể nhẹ nhõm diệt đi bọn hắn. Ba ba. Vãn bối biết sai rồi. Tả Hộ Pháp một bên đánh, một bên hô. Hắn đánh phi thường dùng sức, mỗi lần nói chuyện miệng bên trong đều sẽ có máu tươi phun ra. Tham Lang cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là trong lòng phát lạnh. Làm bọn hắn nhìn thấy Tham Lang xung quanh những cái kia thủ hạ thực lực lúc, bọn hắn tất cả đều bị sợ ngây người, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình có cơ hội nhìn thấy năm đỉnh cao thủ, mà lại gặp một lần còn có nhiều như vậy. Chủ yếu nhất là còn có một cái thần bí khó lường Tham Lang ngồi tại cỗ kiệu phía trên. Ba ba. Vãn bối biết sai rồi. Tả Hộ Pháp gắng gượng đem răng của mình tất cả đều đánh rụng xuống tới. Mặt của hắn cũng sưng phi thường đáng sợ, nhưng hắn vẫn không có ý dừng lại. Hắn biết đối phương một khi tức giận, vậy hắn cùng hắn người liền tất cả đều sẽ chết. Hắn không phải sợ chết, hắn là sợ không cách nào chém giết Hạ Thiên. Tham Lang thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này, người khác sợ hắn, người khác kính sợ hắn có thể không đánh mà thắng binh, có thể nói hắn hiện tại sở dĩ như thế hưởng thụ loại cảm giác này đều là bởi vì Hạ Thiên. Mặc dù hắn vẫn luôn không có thể thắng qua Hạ Thiên, nhưng ở trong lòng của hắn cho rằng, Hạ Thiên mới là Trang B thủy tổ, Hạ Thiên mọi cử động đem Trang B phát huy đến cực hạn. Vì lẽ đó Hạ Thiên làm qua cái gì, hắn cũng liền muốn làm cái gì. Tốt, Tham Lang chậm rãi nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Tả Hộ Pháp la lớn. Ta cảm thấy các ngươi cái này đội người cũng không tệ lắm, vừa vặn ta còn thiếu một chút thủ hạ, các ngươi liền theo ta đi. Tham Lang uể oải nói. Cái này, Tả Hộ Pháp lập tức làm khó. Ngươi không nguyện ý? Tham Lang thanh âm lạnh lẽo. Không, tiền bối đừng hiểu lầm, có thể đi theo ngài, kia là ta đời trước đã tu luyện phúc khí, nhưng là đi. Người sống một đời, trung nghĩa nhất định phải đi đầu, ta đáp ứng qua chúng ta bệ hạ, muốn vì hắn giết một người, vậy ta liền nhất định phải làm được, nếu như tiền bối ngươi cho phép, vậy thì chờ ta giết người kia về sau lại đến là ngài đi theo làm tùy tùng. Tả Hộ Pháp vội vàng giải thích nói. Nghe được Tả Hộ Pháp, Tham Lang hơi tán thưởng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại thật có chút thưởng thức Tả Hộ Pháp, bởi vì Tả Hộ Pháp người này chẳng những thức thời, hơn nữa còn phi thường nói trung nghĩa. Ân. Không sai, người muốn giết người kia là ai người có thể đi theo ta, chỉ cần nhìn thấy hắn, ta cam đoan hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham Lang mười phần tùy ý nói, xác thực, lấy hắn bản sự, muốn giết ai, vậy đơn giản chính là quá đơn giản, hoàn toàn không có chút nào độ khó. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái thượng vị giả, hắn tùy tiện một cái thủ hạ ở đây đều là cao thủ. Nghe được Tham Lang, Tả Hộ Pháp trước mắt lập tức sáng lên, muốn giết Hạ Thiên. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn, bởi vì Hạ Thiên thủ đoạn nhiều lắm, lúc này nghe xong Tham Lang chịu giúp hắn, vậy hắn liền 10 phần chắc chín, bởi vì Tham Lang những này thủ hạ thực lực quá mạnh, bất quá hắn vẫn là thăm dò tính nói ra tiền bối, ta muốn giết người kia không dễ chọc, núi dựa của hắn cũng rất cường đại. Ô nói nghe một chút Tham Lang hai mắt tỏa sáng. Hắn lại tới đây còn không có gặp được cái gì quá có khó khăn đối thủ đâu. Người kia là trong truyền thuyết Tề Vương thành phó thành chủ, quyền thế ngập trời, thực lực cường hãn, núi dựa của hắn chính là trong truyền thuyết Tề Vương, hàng ngàn năm trước truyền thuyết. Tả hộ pháp đem Hạ Thiên thân phận nói ra. Thật sao, nghe vào không tệ. Tham Lang không có bất kỳ cái gì e ngại, mà là trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn, hắn thích đối thủ mạnh hơn một chút, dạng này mới có khiêu chiến, thế là hắn hỏi hắn tên gọi là gì, có hắn hình dạng ngọc giản sao? Có, Tả hộ pháp vội vàng đem ngọc giản đẩy tới, sau đó nói ra hắn gọi Hạ Thiên. Hết chương 2122. Chương 2123 10 cấp hoang thú. Người đăng FTO. Làm Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên ảnh chân dung lúc, Tả hộ pháp cũng nói ra Hạ Thiên danh tự. Cùng một thời gian, Tham Lang biểu lộ cũng là trong cùng một lúc sản sinh biến hóa, dữ tợn, oán hận, sát khí cùng hưng phấn, nét mặt của hắn thay đổi phi thường khoa trương. Tả hộ pháp sở dĩ đem Hạ Thiên hình dung lợi hại như vậy chính là vì để Tham Lang ngạo khí xuất hiện. Đây là một loại tiểu thủ đoạn. Người ngay trước một cái tự nhận là cường giả tuyệt thế người xưng tán một người khác mạnh, vậy người này liền cường giả tuyệt thế liền khẳng định sẽ thổi xuống như bê. Hắn chính là muốn để Tham Lang hỗ trợ đối phó Hạ Thiên. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tham Lang biểu lộ lúc căng thẳng trong lòng, hắn lo lắng nhất chính là Tham Lang nhận biết Hạ Thiên, hơn nữa còn có giao tình, vậy liền hỏng. Vậy hắn chẳng phải là đưa mình tới cửa. Tiền bối, ngài Tả hộ pháp vội vàng hỏi dò, lúc này dưới chân của hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, hắn muốn trốn. Người mới vừa nói, hắn hiện tại là thân phận gì? Tham Lang vội vàng hỏi. Tề Vương thành phó thành chủ, chẳng lẽ tiền bối trước kia liền biết hắn vãn bối thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội tiền bối bằng hữu, là vãn bối sai. Tả hộ pháp nghe xong Tham Lang, vội vàng xin lỗi. Người sai rồi không, người không sai, nói cho ta một chút người này thân phận bây giờ, thù này ta giúp người báo. Tham Lang mắt lộ ra tinh quang, đối với hắn mà nói, Hạ Thiên là hắn tất sát người, vô luận ở vào nguyên nhân gì, Hạ Thiên đều không thể sống. Mà lại hắn nhất định phải hung hăng nhục nhã Hạ Thiên. Về phần lúc nào giết Hạ Thiên, hắn còn chưa nghĩ ra, hắn thậm chí muốn đem Hạ Thiên mang về ma giới, để Hạ Thiên biết sự lợi hại của hắn. Tốt, tiền bối, ta chậm rãi cùng ngài nói. Tả hộ pháp nghe xong Tham Lang cùng Hạ Thiên là cửu nhân quan hệ, kia dĩ nhiên cũng là vô cùng hưng phấn. Người này hiện tại là Tề Vương thành phó thành chủ, có thể nói hiện tại Tề Vương thành sở dĩ có được hôm nay thực lực. Hắn có rất lớn công lao, hắn người này làm người cường thế, bá đạo, bất kỳ người nào chỉ cần dám đắc tội hắn, vậy hắn liền sẽ đem đối phương vào chỗ chết bức, là một cái chính thống tiểu nhân. Tả hộ pháp mặt đầy oán hận nói. Ân, là hắn tính cách, tiếp tục, Tham Lang nhẹ gật đầu. Bất quá hắn người này vô cùng thần bí, theo chúng ta thống kê đi ra tình báo, hắn là đột nhiên xuất hiện tại Hạ Tam giới, chúng ta đạt được tình báo là, hắn vừa mới bắt đầu thực lực không bằng ba đỉnh. Nhưng hắn tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, không đến thời gian 4-5 năm, hắn lại là bốn đỉnh nhất giai thực lực, lần trước chúng ta siêu tập đến tình báo là tại 3-4 tháng trước đó tả hữu, thực lực của hắn chính là bốn đỉnh nhất giai. Tả hộ pháp giải thích nói. Bốn đỉnh nhất giai, Tham Lang trên mặt xuất hiện khinh miệt thần sắc. Có thể nói cái này tốc độ phát triển đối với người khác mà nói là kinh khủng, phi thường khủng bố, nhưng là đối với hắn Tham Lang đến nói lại chẳng đáng là gì. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ có thể dễ dàng nghiền chết Hạ Thiên. Không sai, chính là bốn đỉnh nhất giai, bất quá hắn người này thực tế sức chiến đấu lại cùng đẳng cấp có rất lớn chênh lệch, hắn thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, bất quá chúng ta đã biết hắn vì cái gì có thể vượt cấp khiêu chiến, trong tay hắn có một thanh thần cung, thanh này thần cung uy lực phi thường lớn, liền xem như bốn đỉnh thất giai, bát giai cao thủ cũng gánh không được hắn thần cung, mà lại hắn còn giống như có một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ này lực lượng thần bí cũng là lớn vô cùng, bất quá loại này ngoại lực đều là có sử dụng hạn chế, tỉ như nói thần cung, chúng ta người cũng thống kê qua, hắn sử dụng lần thứ hai thời điểm liền sẽ thổ huyết. Tả hộ pháp kiêng kỵ nhất cũng là Hạ Thiên thần cung cùng cái kia cỗ thần bí lực lượng, tình báo của bọn hắn đại bộ phận đều là theo tá đại phu nơi đó truyền về. Phù này hợp tính cách của hắn, hắn người này chính là thích dùng át chủ bài đi ra chiến đấu, bởi vì hắn chỉ có ngần ấy bản sự. Tham Lang nhớ kỹ năm đó Hạ Thiên cùng hắn thời điểm chiến đấu cũng thế, thực lực của hắn vẫn luôn mạnh hơn Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn lại làm cho hắn hoa mắt. Hắn cũng chính là thua ở Hạ Thiên những thủ đoạn kia bên trên. Hạ Thiên bình thường đều có thể phát huy ra vượt qua hắn cảnh giới thực lực. Nếu như cầm cảnh giới lại cùng Hạ Thiên đối chiến, cái kia hạ chàng sẽ là vô cùng thê thảm. Tiền bối, mà lại hắn còn có một cái phi thường khủng bố chỗ dựa, đó chính là Tề Vương. Tả hộ pháp phát hiện Tham Lang giống như tự động đem Tề Vương cho không để ý đến, vì lẽ đó hắn lần nữa nói ra cái tên này. Tề Vương là ai? Tham Lang không hiểu hỏi. Vừa nghe đến Tham Lang, tả hộ pháp minh bạch, nguyên lai đám người này đều là ẩn sĩ cao thủ A, căn bản cũng không nhận biết Tề Vương. Tề Vương chính là một cái hơn ngàn năm truyền thuyết hắn ngàn năm trước đó kém chút diệt toàn bộ hạ tam giới. Tả hộ pháp cố ý khuếch đại Tề Vương, hắn đã nhìn ra rồi, Tham Lang cùng Hạ Thiên có cửu oán, cái kia không quản hắn làm sao hù dọa Tham Lang liền cũng sẽ không lùi bước. Vì lẽ đó hắn cố ý khuếch đại Tề Vương, chính là muốn nhìn xem Tham Lang có hay không cái kia lực lượng. Nghe không sai, thực lực cái dạng gì? Tham Lang hỏi. Cái này không rõ ràng, không có người nào biết cảnh giới của hắn, bất quá khẳng định không đến sáu đỉnh. Tả hộ pháp giải thích nói. Thôi đi, ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu, Tham Lang mười phần tùy ý nói. Vừa nhìn thấy Tham Lang thái độ, tả hộ pháp liền càng thêm hưng phấn, vãn bối tất định là ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi có thể tìm tới Hạ Thiên sao? Tham Lang hỏi. Hắn khẳng định tới Kỳ Lân động nơi này, vừa rồi chúng ta nghe qua, hắn tựa như là theo cái này lộ tuyến tiến vào trong rừng rậm, chỉ cần chúng ta một đường đuổi theo, sớm tối có thể đuổi kịp hắn. Tả hộ pháp dùng ngón tay chỉ bên trái đầu này đại đạo. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tham Lang hiện tại nội tâm vô cùng kích động, hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cục muốn đụng phải Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên cũng không có để hắn thất vọng. Thế mà tại nhân giới cũng kiếm ra nhất định thành tựu tới. Cái này để hắn càng thêm chờ mong nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này. Hắn lúc này đang suy nghĩ lấy dạng gì tư thái đi gặp Hạ Thiên, là quân lâm thiên hạ, vẫn là vương giả giáng lâm. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh bắn về phía Tham Lang, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Tham Lang chung quanh những cao thủ kia toàn bộ quỳ một chân trên đất tham kiến quận chúa. Vừa nhìn thấy Tham Lang chung quanh cao thủ đều quỳ, tả hộ pháp cũng quỳ theo xuống dưới tham kiến quận chúa. Tả hộ pháp những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều quỳ xuống tham kiến quận chúa. Ngươi còn biết trở về có phải là, Tham Lang đi lên liền là phi thường bất mãn nói. Cùng lúc đó, đại xâm lâm bên trong. Lúc này Hạ Thiên dừng bước, không phải hắn không muốn tiếp tục tiến lên, mà là trước mặt của hắn xuất hiện một đầu 10 cấp hoang thú, hơn trăm người đội ngũ cùng đầu này 10 cấp hoang thú chiến đấu, toàn diệt. Hạ Thiên đến nơi này thời điểm, đầu kia 10 cấp hoang thú ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngao. 10 cấp hoang thú trong miệng phát ra một tiếng giống to. Cẩn thận một chút, lão tam, nó là 10 cấp hoang thú sơn lâm vượt, nhìn hắn cái đầu thực lực tối thiểu nhất tương đương với 4 đỉnh bát giai, chủ yếu nhất là lực phòng ngự của hắn cường hãn, lực lượng cường đại, cái đầu lớn, liền xem như 5 đỉnh cao thủ đụng phải nó đều sẽ phi thường đau đầu. Tề Vương nhỏ giọng nói. Hết chương 2123. Chương 2124 lão tử so xúc sinh càng xúc sinh. Người đang ép tuy ô. 10 cấp hoang thú. Hạ tam giới bên trong tương đối kinh khủng hoang thú một trong. Hạ tam giới hoang thú, cấp 1 đến cấp 5, đều là phi thường dễ dàng đối phương, một cái hai đỉnh cao thủ là đủ chém giết, nhưng là cấp 6 trở lên hoang thú liền khác biệt, cấp 6 hoang thú nhìn người trưởng thành. Cao nhất có thể lấy diệt sát hai đỉnh cửu giai cao thủ, cấp 7 hoang thú lớn nhất có thể đối kháng 3 đỉnh ngũ giai thực lực, cấp 8 hoang thú có thể đối kháng 3 đỉnh cửu giai thực lực, cấp 9 hoang thú có thể đối kháng 4 đỉnh ngũ giai trở xuống thực lực, mà 10 cấp hoang thú thì có thể mạnh nhất có thể đối kháng 4 đỉnh cửu giai cao thủ. Đương nhiên, đây chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp. Cụ thể còn phải xem người năng lực cùng bảo bối cùng át chủ bài. Còn phải xem là ở nơi nào cùng cái gì hoang thú chiến đấu. Tỷ như nói trước mặt đầu này 10 cấp hoang thú sơn lâm vượt, mặc dù nó còn không phải hoàn toàn thể, nhưng sơn lâm là nó sân nhà, nó ở đây có thể phát huy ra 120 thực lực tới. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên đối mặt thế nhưng là một đầu phi thường khủng bố quái vật. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra ngụy, xạ nhật thần cung. Nhận lấy đi, vô dụng, cảnh giới của ngươi quá thấp, mà lại sơn lâm vượt tốc độ quá nhanh, tại núi rừng bên trong. Người căn bản là bắn không trúng nó, trừ phi khoảng cách tại 10 giây trong vòng, hắn không có phòng bị tình huống dưới. Tề Vương thấp giọng nói. Ân Hạ Thiên đem Ngụy Xạ Nhật Thần Cung thu vào. Sau đó hắn đem Tề Vương theo trên thân giải xuống dưới, đại ca, muốn ủy khuất ngươi một hồi, chờ ta giải quyết con súc sinh này lại đến tiếp ngươi. Hạ Thiên tại Tề Vương xung quanh bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp trực tiếp đem Tề Vương bao phủ ở bên trong. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông, Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang xuất hiện. Ầm ầm, Hạ Thiên cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp nghĩ Sơn Lâm Vượn vỗ tới. Siêu, Sơn Lâm Vượn cái đầu có khoảng 3 mét, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tốc độ của nó vẫn là nhanh như vậy, nhanh vô cùng. Thân thể nhảy lên liền trực tiếp né tránh Hạ Thiên công kích, sau đó thân thể của nó một cái bốc lên, liền trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Như Lai thần trưởng thức thứ hai, Kim đỉnh Phật đăng. Tại sử dụng bất tử thần công trạng thái, Hạ Thiên sử dụng Kim đỉnh Phật đăng liền tương đương với một tên bốn đỉnh tứ giai cao thủ một kích toàn lực, 24.000 cân lực lượng. Oanh! Song phương lực lượng nện ở cùng một chỗ về sau, Hạ Thiên không ngừng lui lại. Sơn Lâm Vượn đoàn trên đầu lông tóc cũng có chút khét lẹt. Ngao! Sơn Lâm Vượn trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó hắn lần nữa hướng Hạ Thiên lao đến. Sơn Lâm Vượn tốc độ thật nhanh, mà lại nó mỗi lần vừa nhảy lên đến liền cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, liền xem như bình thường bốn đỉnh bảy tám giai cao thủ nhìn thấy trường hợp như vậy cũng sẽ trong lòng phát lạnh. Cầm long thủ thức thứ hai. Lôi, hóa rồng. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng lôi điện chi lực, mà lại là cầm long thủ thức thứ hai. Hai tay của hắn đồng thời bày ra cái kia kỳ quái tư thế, sau đó hai tay dùng sức vung ra, trực tiếp đánh tới hướng Sơn Lâm Vượn. Lần này có thể nói là Hạ Thiên hiện tại uy lực cường đại nhất một chiêu. Hắn đối với mình một chiêu này vô cùng tin tưởng, nếu như chính diện đánh chúng, liền xem như bốn đỉnh thất giai cao thủ cũng sẽ trọng thương. Ầm ầm. Hai đầu lôi long trực tiếp quấn chặt lấy Sơn Lâm Vượn thân thể. Tư tư. Ầm. Sơn Lâm Vượn thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Thành công, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn chiêu này trực tiếp chính diện đánh trúng Sơn Lâm Vượn. Ngao. Một đạo tiếng kêu thê thảm theo Sơn Lâm Vượn trong miệng hô lên. Ai, lực phòng ngự vẫn là quá kinh khủng. Hạ Thiên nhìn thấy Sơn Lâm Vượn đứng lên, lúc này Sơn Lâm Vượn trên người lông tóc bị tạc mở, mà lại lôi điện chi lực cũng phá vỡ phòng ngự của nó, ở bề ngoài nhìn lại vô cùng chật vật. Nhưng nó cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Quả nhiên là một đầu súc sinh a. Hạ Thiên vốn là muốn sử dụng hấp huyết quỷ biến thân, nhưng là hắn nhìn thoáng qua chung quanh địa hình, quả quyết từ bỏ, nơi này là khu rừng rậm vực, nơi này số lượng chỉ ít cũng có cao hơn 10 mét, hắn muốn bay lên là lại nhận cây cối ngăn trở, vì lẽ đó nơi này không thích hợp hắn biến thân. Lão Tam, người gánh vác được sao? Tề Vương la lớn. Yên tâm đi đại ca, nó là súc sinh, ta sẽ so với nó càng súc sinh. Hạ Thiên nói xong ánh mắt của hắn quét ngang. Bất tử thần công. Cửu khiếu đảo ngược. Bất tử thần công cửu khiếu đảo ngược cả một đời chỉ có thể sử dụng 9 lần, mỗi một lần sử dụng tăng thêm đều sẽ so với một lần trước càng khủng bố hơn, sử dụng về sau, trong thời gian ngắn trên người ngươi tổn thương tất cả đều sẽ tốt, mà lại thực lực cùng tốc độ tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng cũng phải căn cứ ngươi tu luyện bất tử thần công thời gian cùng cảm ngộ được phán định ngươi có thể dưới trạng thái này đợi bao lâu, nhưng sử dụng qua 9 lần cửu khiếu đảo ngược về sau, như vậy người liền sẽ lập tức tử vong. Cửu khiếu đảo ngược mỗi một lần sử dụng, tăng thêm đều sẽ lần nữa gấp bội. Đây là Hạ Thiên lần thứ 3 sử dụng cửu khiếu đảo ngược, hắn chỉnh thể lực lượng đều chiếm được gấp bội. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Cơ bắp nháy mắt kéo căng lên. Toàn thân trên dưới phảng phất tràn đầy lực lượng vô tận. Quả nhiên là mỗi một lần đều so với một lần trước mạnh hơn rất nhiều a, mặc dù nó gấp bội công thức là không đúng, nhưng bây giờ tốc độ của ta tối thiểu nhất tăng lên 3 lần, đã có thể cùng 4 đỉnh bát cửu giai người chống lại, mà lực lượng của ta thì là tăng lên trên diện rộng, hiện tại lực lượng của ta chỉ sợ đã có thể cùng 5 đỉnh cao thủ cùng so sánh đi. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Nhìn xem Hạ Thiên biến hóa, Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này lại mở ra biến thái hình thức. Ngao. Sơn Lâm Vượn phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nó lần nữa hướng Hạ Thiên vào tới, lần này nó là thật nổi giận, bởi vì Hạ Thiên làm bị thương nó, đây đối với nó đến nói là sỉ nhục. Nó là phụ cận vùng rừng tùng này vương giả, nó một mực yên lặng thủ hộ ở đây. Vừa rồi những cái kia dám can đảm xâm nhập nó lãnh địa người cũng đã bị nó cho diệt sát, nguyên bản nó cho rằng nó có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên cái này nó trong mắt sâu kiến thế mà làm bị thương nó. Ngao! Sơn Lâm Vượn phát ra một tiếng giống to, thân thể của nó ở trên cao nhìn xuống, quả đấm của nó phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng đập xuống, mắt thấy nó một quyền này liền muốn đem Hạ Thiên cho triệt để hủy diệt. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt đột nhiên mở ra. Tay trái của hắn bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái thuận thế trực tiếp chộp vào Sơn Lâm Vượn trên nắm tay. Hát. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn dùng sức nhất chuyển, trực tiếp đem Sơn Lâm Vượn thân thể vứt ra ngoài. Ầm ầm. Chung quanh cây cối tất cả đều bị Sơn Lâm Vượn thân thể cho hung hăng đập ngã. Thân thể của nó trọn vẹn đụng phải 3-40 cây đại thụ mới dừng lại, cùng lúc đó, Hạ Thiên nháy mắt giết tới Sơn Lâm Vượn trước mặt, tay phải ngưng quyền, trực tiếp hung hăng đập vào Sơn Lâm Vượn trên đầu. Ầm. Sau đó lại là một quyền. Ầm. Tiếp lấy vẫn là một quyền. Ầm. Ngươi là một đầu súc sinh, nhưng lão tử súc sinh so ngươi còn súc sinh. Hết chương 2124. Chương 2125 viên động kỳ ngộ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Sơn Lâm Vượn trên đầu, thẳng đến Sơn Lâm Vượn đầu bị Hạ Thiên đập nhão nhoẹt về sau hắn mới dừng tay. Hạ Thiên tại Sơn Lâm Vượn trên đầu phát hiện một viên tinh thể, hắn trực tiếp đem ra. Đại ca, đây là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hoang thú tinh, là 10 cấp hoang thú mới có thể hình thành cao cấp tinh thể. Loại này tinh thể phi thường hiếm thấy, giá trị cực cao, chẳng những có thể dùng để tu luyện, còn có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí. Tề Vương giải thích nói. Nhà Hạ Thiên đem hoang thú tinh thu vào, sau đó đem Tề Vương lần nữa đeo lên. Lão Tam, người tìm xem nhìn, nơi này phụ cận có hay không Sơn Lâm Vượn hang động, mặc dù 10 cấp hoang thú đều lĩnh vực của mình, nhưng ta nhìn nó hôm nay rõ ràng là tính tình phi thường táo bạo. Nếu như ta không có đoán sai, trong huyệt động của nó hẳn là xuất hiện biến cố. Tề Vương nói. Tốt, ta tìm xem nhìn. Hạ Thiên cõng lên Tề Vương, sau đó hướng xung quanh tìm đi. Vùng rừng rậm này rất lớn, Hạ Thiên trọn vẹn tìm một ngày cũng không tìm được. Không được a, đại ca, không có a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sơn Lâm Vượn thích lấy cây là tịch, lấy động là cư, lấy nước làm dẫn, người tìm xem phụ cận có hay không nguồn nước tồn tại. Tề Vương nói, cái này dễ xử lý. Hạ Thiên tay phải trực tiếp đặt ở trên mặt đất, sau đó hắn bắt đầu cảm thụ được chung quanh thủy nguyên tố. 3 phút về sau, tìm được, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Tốt, thuận nguồn nước tìm, phàm là có hang động địa phương cũng đừng có bỏ qua. Tề Vương nói, thế là Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Tề Vương hiện tại thân thể quá yếu, hắn không dám chạy quá nhanh. Vì lẽ đó hắn trực tiếp sử dụng mắt thấu thị tới bắt đầu tìm tòi. Tìm được, Hạ Thiên tại một cái bờ sông tìm được hang động, hắn sở dĩ xác nhận nơi này là bởi vì Sơn Lâm Vượn lâu dài dẫm đạp, mặt đất đã xuất hiện một chút lõm. Cẩn thận một chút, mặc dù nơi này là nó cái bệ, sẽ không có khác hoang thú, nhưng nhìn nó dáng vẻ tựa như là gặp phiền toái gì, vì lẽ đó nơi này cũng không đơn giản. Tề Vương nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó tiến vào trong sơn động phi thường đen, nhưng mắt thấu thị lại có thể thấy rõ ràng. Nơi này trên mặt đất tán lạc rất nhiều chiến lợi phẩm. Đều là Sơn Lâm Vượn giết chết những người kia trên thân vũ khí trang bị, Hạ Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu sạch đi, sau đó hắn tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đi một hồi, hắn liền minh bạch Sơn Lâm Vượn vì sao lại khổ não. Đại ca, nơi này lại có cái trận pháp, mà lại là cấp 5 trận pháp. Hạ Thiên nói, xem ra Sơn Lâm Vượn chính là vì trận pháp này phát sầu, người có thể nhìn ra trận pháp này tồn tại bao lâu sao? Tề Vương hỏi. Ân, nhìn dấu hiệu, nói ít cũng phải hơn ngàn năm. Hạ Thiên nói, hơn ngàn năm, cái kia hẳn là trận pháp này trước tồn tại, sau đó đầu này Sơn Lâm Vượn lựa chọn ở đây ở lại, viên hầu xu hướng với nhân loại, bọn chúng cũng có chuyện nhờ biết muốn, vì lẽ đó nó vẫn luôn muốn biết trong trận pháp là cái gì. Phụ cận vách tường có bị nó nện qua vết tích, rất hiển nhiên, nó là muốn đi vào không thành công, vì lẽ đó ở bên ngoài mới có thể như vậy phẫn nộ. Tề Vương rốt cục nghĩ thông suốt. Đại ca, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta thử nhìn một chút có thể hay không phá vỡ trận pháp này. Hạ Thiên mặc dù nhìn ra là cấp 5 trận pháp, nhưng hắn cũng không phải là tất cả cấp 5 trận pháp toàn bộ tinh thông, liền xem như những cái kia siêu cấp trận pháp sư, mỗi người sở hội trận pháp cũng là có hạn, bao quát Phá Thiên. Liền xem như Phá Thiên cũng không thể lại tất cả cấp 5 trận pháp. Đúng rồi, ta làm sao đần như vậy đâu, Cưỡng Ngưu Thành bên trong cái kia bách hoa vườn trận pháp cùng Phá Thiên chỗ tinh thông trận pháp giống nhau như đúc, nói cách khác, nơi đó cùng Phá Thiên khẳng định có quan hệ, nói không chừng nơi đó chủ nhân chính là cái gọi là mộng. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn, hắn rốt cục phải hoàn thành đối Phá Thiên hứa hẹn. Có thể nói, Phá Thiên dạy cho hắn trận pháp, cái này triệt để cải biến vận mệnh của hắn. Trận pháp rất nhiều lần đều cứu được mệnh của hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải hoàn thành đối Phá Thiên hứa hẹn, đem thư tín dạy cho cái kia gọi mộng nữ nhân. Nghĩ gì thế cao hứng như vậy, Tề Vương vừa rồi liền lấy ra Dạ Minh Châu, đem cái huyệt động này chiếu sáng, hắn nhưng không có mắt thấu thị, tại dạng này trong huyệt động hắn cái gì đều nhìn không thấy. Không có gì, đột nhiên nghĩ thông suốt một việc mà thôi, ta hiện tại liền thử một chút có thể hay không phá vỡ trận pháp này. Hạ Thiên biết cấp 5 trận pháp đều có phòng phá bản sự, nếu như tùy tiện vào bên trong rót vào linh khí cùng tinh thần lực, rất có thể sẽ đụng phải phản vệ. Vì lẽ đó hắn vừa lên đến liền sử dụng ra thượng cổ đại thủ ấn. Oanh oanh! Từng đạo thủ ấn đập vào trận pháp phía trên. Đại xâm lâm bên ngoài. Ca, Cửu Tương nhìn về phía Tham Lang mỉm cười. Ngươi nói một chút ngươi. Làm sao một người liền chạy ra khỏi tới ta, lúc đầu đã đáp ứng nghĩa phụ phải chiếu cố thật tốt ngươi, ngươi nói ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng nghĩa phụ bàn giao? Tham Lang khiển trách. Ca, ngươi đừng nói là ta, ngươi cũng biết, chúng ta nơi đó thật nhàm chán. Cửu Tương thè lưỡi. Về sau nếu như muốn ra ngoài tối thiểu nhất nói cho ta một tiếng, ta tốt phái người bảo hộ ngươi. Tham Lang nhắc nhở. Biết, ca, ta sai rồi. Cửu Tương nhận lầm thái độ vẫn là vô cùng tốt, thật nhanh. Vừa vặn ngươi cũng tới, nói cho ngươi một tin tức tốt, ca không phải trước kia một mực nói với ngươi một cái tên là Hạ Thiên người sao, hiện tại ca tìm tới hắn, hắn ngay tại kề bên này. Tham Lang hưng phấn nói, hắn trước kia liền thường xuyên cùng Cửu Tương nói quá khứ của mình, hắn chưa từng sợ đem thất bại nói ra. A Cửu Tương nghe được Tham Lang, lập tức giật mình. Ngươi cũng rất kinh ngạc đi. Ta vừa rồi nghe được tin tức này thời điểm cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới hắn chơi ở đây cũng không tệ lắm, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, ca hiện tại liền muốn đi tóm lấy hắn, chà đạp hắn. Tham Lang vô cùng hưng phấn nói. Ca, ngươi là thế nào biết đến? A Cửu Tương vội vàng hỏi. Những người này là ca tân thu thủ hạ, là bọn hắn nói cho ta biết. Tham Lang dùng ngón tay chỉ Tả Hộ Pháp bọn người. Cửu Tương nhướng mày. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tả Hộ Pháp bọn người, các ngươi đều là người nào? Khởi bẩm quận chúa, chúng ta là Thái Dương Đế Quốc người. Tả Hộ Pháp vội vàng nói. Nghe được Thái Dương Đế Quốc mấy chữ này, Cửu Tương liền biết sự tình khẳng định không xong, Thái Dương Đế Quốc thế nhưng là cùng Hạ Thiên là tử thù a, mặc dù nổ Thái Dương Đế Quốc cũng có nàng một phần, nhưng là Thái Dương Đế Quốc đã đem hết thảy đều do tội trên người Hạ Thiên, vì lẽ đó Thái Dương Đế Quốc là ước gì Hạ Thiên chết càng thảm càng tốt a. Viên động bên trong. Hạ Thiên ngồi ở chỗ này trọn vẹn phá một ngày một đêm, hắn mệt đầu đầy mồ hôi, cuối cùng là phá vỡ trận pháp này hô, cũng may là một cái tiểu trận pháp, nếu như là đại trận pháp, vậy chúng ta nhưng là không còn cái kia thời gian phá. Hết chương 2125. Chương 2126 Viên Vương Tiên Cốt. Người đăng FTO. 3. Trận pháp trực tiếp biến mất. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một cái cửa hang. Đại ca, ta có ngươi vào xem. Hạ Thiên đem Tề Vương đeo lên. Sau đó hắn đi vào bên trong. Hang đá. Nơi này là một cái phi thường sạch sẽ hang đá. Hang đá cũng không lớn, nhưng lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Các loại thạch nhũ tại Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống vô cùng xinh đẹp. Lão Tam, ngươi mau nhìn phía trước. Tề Vương vội vàng nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Một bộ màu đen khung xương ngồi ở phía trước cái kia vương tọa phía trên. Cái này xương cốt lại là màu đen, mà lại trải qua ngàn năm không thay đổi, xem ra khi còn sống hẳn là một cao thủ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không, Lão Tam, người sai, đây không phải người hài cốt, mà là viên hầu xương cốt, ngươi nhìn nó bàn chân rất dài, bàn tay rất dài, cánh tay rủ xuống, có thể không có quá gối che, đầu của hắn hàm dưới vô cùng rộng, đây chính là viên hầu đặc thù. Tề Vương giải thích nói. Viên hầu xương cốt vừa rồi ta xem qua đầu kia 10 cấp hoang thú sơn lâm vượn xương cốt, cùng chúng ta người bình thường không sai biệt lắm, đều là có chút trong suốt hơi mờ mà thôi, không có cái gì chỗ đặc thù a. Vì cái gì nó có thể ngàn năm không thay đổi đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão Tam, xương cốt là một cái cấp bậc phân chia, ta xem qua ngươi tay trái tay phải, ngươi trái tay phải xương cốt đẳng cấp đại khái là 7 đỉnh cao thủ đẳng cấp xương tay, nhưng trên người ngươi xương cốt lại là phi thường phổ thông, đều là hơi mờ, ngươi biết trong suốt cốt đầu trên là cái gì cấp bậc sao? Tề Vương hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Trong suốt cốt đầu trên là kim sắc xương cốt, điểm này chỉ có 8 đỉnh cao thủ mới có, mà lại chúng ta người bình thường thụ thương dùng đan dược liền có thể khôi phục, cho dù là cánh tay đều bị chặt đứt, cũng có thể khôi phục, nhưng là 7 đỉnh trở lên cao thủ một khi thụ thương, liền không dễ dàng như vậy khôi phục, trừ phi bọn hắn tìm tới mình bị chặt đứt cánh tay, mới có thể nghĩ biện pháp nối liền, bằng không bọn hắn xác thực có thể dùng đan dược lần nữa mọc ra cánh tay, thế nhưng là mới mọc ra cánh tay cùng bản thể hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, hắn cần trên việc tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể khôi phục, về phần 8 đỉnh cao thủ kim sắc xương tay muốn khôi phục, vậy thì càng thêm khó khăn. Tề Vương giải thích nói. Vậy cái này đen xương đến tột cùng là đẳng cấp gì đây? Này Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiên cốt, không, phải nói là ma tiên xương, con vượn này còn sống trước đó tuyệt đối là vương giả tồn tại, thậm chí có thể là cửu đỉnh phía trên tồn tại, về phần hắn vì sao lại chết ở chỗ này, vậy ta cũng không biết. Tề Vương giải thích nói. Cái gì cửu đỉnh phía trên tồn tại? Hạ Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Ân, cửu đỉnh phía trên tồn tại, nếu như ta sẽ luyện hóa loại này thi cốt phương pháp liền tốt, như thế ta liền có thể vì ngươi tái tạo xương cốt, đem bộ này viên vương tiên cốt rót vào trong cơ thể của ngươi. Đáng tiếc luyện cốt thi cốt phương pháp chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, ta cũng không có từng chiếm được phương diện này bí tịch. Tề Vương tiếc hận nói. Ta biết, ta sẽ a, đại ca. Hạ Thiên hưng phấn nói. Cái gì? Tề Vương nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đại ca, ta sẽ. Hạ Thiên hưng phấn nói ra, ngươi không phải cũng biết hai tay của ta xương tay đều là 6 đỉnh cao thủ cấp bậc thủy tinh ngọc cốt sao, đó cũng không phải ta tu luyện, mà là ta luyện hóa. Ta dựa vào, ngươi tại sao lại biến thái? Tề Vương hiện tại chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái Hạ Thiên, mà hắn đi nói Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải tăng thêm một cái lại. Bởi vì Hạ Thiên đã để hắn nhìn thấy quá nhiều biến thái sự tình. Đại ca, luyện hóa cái này chọn bộ thi cốt là có phong hiểm, nhưng là luyện hóa xương tay không có gì phong hiểm, ta hiện tại liền đem xương tay của ta luyện hóa cho ngươi, sau đó ta thử đem bộ này thi cốt luyện hóa cho mình, dạng này coi như ta thất bại, ngươi cũng có thể được xương tay của ta, huynh đệ chúng ta vẫn là không xa rời nhau. Hạ Thiên cũng biết mình muốn luyện hóa cái này chọn bộ thi cốt khẳng định là gặp nguy hiểm, đặc biệt là đẳng cấp cao như thế viên vương tiên cốt. Lão Tam, ngươi không phải nhất định phải luyện hóa bộ này thi cốt. Ngươi cũng có thể trước thu lại, chờ sau này có được đủ thực lực lại đi luyện hóa. Tề Vương nhắc nhở. Đại ca, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là nhân sinh của ta chính là một trận đánh bạc, nếu như thua, vậy ta chính là vạn kiếp bất phục, nếu như thắng, vậy ta liền có thể hoàn thành giấc mộng của mình. Hạ Thiên nói xong hai tay đập vào cổ tay của mình chỗ. Đây là hắn hai con thủy tinh ngọc cốt. Xuất hiện thủy tinh ngọc cốt đẳng cấp muốn so Tề Vương xương tay đẳng cấp cao. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn vì Tề Vương luyện hóa bộ này thủy tinh ngọc cốt. Có thể sẽ có chút đau nhức, kiên nhẫn một chút. Hạ Thiên nói xong trước mặt trực tiếp xuất hiện một đoàn bạch sắc hỏa diễm trực tiếp đem hắn hai bàn tay cho luyện hóa, một đôi thủy tinh ngọc cốt xuất hiện tại trước mặt hai người. Quả nhiên là thủy tinh ngọc cốt a, Tề Vương cảm khái nói, hắn biết mình không cải biến được Hạ Thiên ý nghĩ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đạt được thủy tinh ngọc cốt về sau, thực lực của hắn sẽ có được tăng lên rất nhiều. Nói trắng ra là, liền xem như Hạ Thiên có thủy tinh ngọc cốt, hắn cũng không có chân chính phát huy ra thủy tinh ngọc cốt uy lực, nhưng Tề Vương khác biệt, cảnh giới của hắn phi thường cao, vì lẽ đó hắn có thể tốt hơn phát huy ra thủy tinh ngọc cốt uy lực. Là Tề Vương luyện hóa vô cùng đơn giản, chừng nửa canh giờ liền kết thúc. Sau đó Hạ Thiên đi hướng bộ kia viên vương tiên cốt. Lần này, hắn muốn đem bộ này viên vương tiên cốt triệt để luyện hóa. Oanh! Một đoàn ngọn lửa màu đen theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra, hỏa diễm trực tiếp đem Hạ Thiên cùng viên vương tiên cốt bao phủ ở bên trong, trong lúc nhất thời Hạ Thiên thân thể cùng viên vương tiên cốt phía trên tất cả đều bị đốt lên. Tiểu Đình, luyện cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn cùng viên vương tiên cốt trực tiếp xuất hiện tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Bình thường đến nói, muốn đem thứ không thuộc về mình luyện hóa đến trong cơ thể của mình, đây là một chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng là làm Hạ Thiên đem mình cùng viên vương tiên cốt cùng một chỗ phóng tới bên trong chiếc đỉnh nhỏ luyện chế thời điểm. Hắn thế mà phát hiện xương cốt của mình ngay tại hấp thu viên vương tiên cốt bên trong lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xương cốt của hắn thế mà không có bị thay thế, mà là hấp thu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hạ Thiên phát hiện, hắn không có hai tay, vì lẽ đó vậy đối viên vương tiên cốt hai tay cũng không có hướng hắn nơi này hút tới. Phốc! Không có chút nào do dự, Hạ Thiên trực tiếp đem hai tay của mình xương tay theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ đem ra, sau đó nối liền. Ngay sau đó, viên vương tiên cốt xương tay cũng bắt đầu bị hắn hấp thu. Loại này hấp thu phảng phất như là thần phục đồng dạng. Viên vương tiên cốt thế mà hướng xương cốt của hắn thần phục, thật giống như xương cốt của hắn so viên vương tiên cốt đẳng cấp càng cao hơn đồng dạng, thậm chí viên vương tiên cốt đều không có bất kỳ cái gì phản kháng, nó lúc này là tại thần phục vua của nó. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn không rõ bạch viên vương tiên cốt cái này vượt qua cấp 9 tồn tại đồ vật, tại sao phải hướng hắn thần phục. Hết chương 2126. Chương 2127 hoàn mỹ luyện hóa. Người đang ép tuy ô. Không như trong tưởng tượng chống cự. Cũng không có đau đớn. Thậm chí ngay cả luyện hóa đều không có cần. Hắn nhớ kỹ mình luyện hóa thủy tinh ngọc cốt thời điểm thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Bình thường đến nói, hắn luyện hóa viên vương tiên cốt đẳng cấp so thủy tinh ngọc cốt cao, cái kia hẳn là sẽ so thủy tinh ngọc cốt càng thêm khó khăn mới đúng, thậm chí nếu như hắn lọt vào phản phệ, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là bây giờ viên vương tiên cốt cứ như vậy ngoan ngoãn thuận theo hắn. Không có phản kháng, càng không có phản phệ. Giống như là cá con bị cá voi một ngụm thôn phệ hết đồng dạng, phi thường hợp lý, phi thường bình thường. Tề Vương ở bên ngoài vô cùng gấp gáp nhìn xem Hạ Thiên, hắn không biết mình trước mặt cái đỉnh này bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngay tại hắn khẩn trương nhất thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. À, cái đỉnh này đường vân cùng hoa văn, Tề Vương miệng đột nhiên mở thật to, đây là năm đó Vũ Vương trên cổ mang chiếc đỉnh nhỏ kia, giống nhau như đúc, chỉ bất quá đây là phóng đại bản mà thôi. Hắn đột nhiên phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Chiếc đỉnh nhỏ này lại là cùng Vũ Vương tiểu đỉnh giống nhau như đúc. 10 ngày 10 đêm. Hạ Thiên cái này hấp thu trọn vẹn tiến hành 10 ngày 10 đêm. 10 ngày sau. Hạ Thiên theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ bay ra, tay phải hắn lật một cái, tiểu đỉnh biến mất ngay tại chỗ. Ta liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn, Tề Vương cũng coi là thở dài một hơi. Ân, đại ca, ta thành công. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phi thường nhẹ nhõm thành công. Lão Tam, ngươi cảm giác hiện tại cùng trước đó có cái gì khác biệt sao? Tề Vương tò mò hỏi. Có sự bất đồng rất lớn, cảm giác thân thể càng thêm cân đối, thật giống như đây mới là ta chân chính thân thể đồng dạng. Hạ Thiên đột nhiên có một loại cảm giác. Đó chính là mình nguyên bản nên rất cường đại. Tốt, ngươi cái này biến thái, trách không được lão nhị nói, ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì đều không cần kinh ngạc. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Hạ Thiên hỏi. Tốt hơn nhiều, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Đúng, lão Tam, ngươi vừa rồi cái đỉnh kia là chuyện gì xảy ra? Ta tại Vũ Vương nơi đó cũng đã gặp. Tề Vương nói. Ồ, Hạ Thiên rất hít tại trước mặt người khác sử dụng tiểu đỉnh, trong lòng hắn Tề Vương địa vị phi thường cao, hắn coi Tề Vương là thành là thân ca ca đối đãi, vì lẽ đó hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp trước mặt Tề Vương dùng tiểu đỉnh. Ngươi nhớ kỹ ta trước đó đã nói với ngươi, là Vũ Vương giúp ta bố trí cái kia giấu trời trận pháp, để ta né tránh thiên kiếp a. Tề Vương nhìn xem Hạ Thiên nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc ấy ta liền thấy Tề Vương trên cổ có ngươi cái đỉnh này, chỉ bất quá hắn là ngươi cái đỉnh này phiên bản thu nhỏ, phía trên đồ án cùng hoa văn giống nhau như đúc. Tề Vương giải thích nói. Hạ Thiên tay phải vung lên, tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn đại ca, ngươi nhìn chính là như thế lớn đi. Đúng, đúng, lúc này liền giống nhau như đúc. Tề Vương dùng sức nhẹ gật đầu. Xem ra, chiếc đỉnh nhỏ này còn có rất nhiều bí mật a. Hạ Thiên nắm chặt trong tay mình tiểu đỉnh. Ân, Lão Tam, ngươi về sau nhớ kỹ cho ta, không cho phép ở trước mặt bất kỳ người nào bạo lộ ngươi tiểu đỉnh, liền xem như ở ngay trước mặt ta cũng không được, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiểu đỉnh có thể sẽ quan hệ đến bí mật rất lớn. Tề Vương dặn dò. Ta đã biết, đại ca, ta mang ngươi rời đi nơi này đi. Hạ Thiên nói. Không, Tề Vương lắc đầu, ta hiện tại có thương tích trong người, một khi xảy ra chuyện gì, vậy ta chính là của ngươi vướng víu, ngươi cõng ta ngược lại là liên lụy ngươi, ngươi không bằng đem ta để ở chỗ này tốt, chờ ta thương lành lại đi ra. Đại ca, ngươi nói cái gì đó, chúng ta là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Hạ Thiên nói xong cũng muốn nắm Tề Vương. Lão Tam, ngươi nghe ta nói, hai người chúng ta ở đây chậm trễ không ít thời gian, bên ngoài bây giờ là dạng gì hai người chúng ta cũng không biết, nếu như chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, rất nhanh liền sẽ bị người để mắt tới, ngươi không bằng đem ta để ở chỗ này, chờ ta thương lành tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tề Vương ánh mắt kiên định nhìn xem Hạ Thiên. Có thể ta vẫn là không yên lòng đưa ngươi một người để ở chỗ này. Hạ Thiên nói. Như vậy đi, ngươi bố trí ở chỗ này một cái trận pháp. Cho ta một chương có thể xuất nhập trận pháp phù không phải tốt, cái này chỉ dẫn phù ngươi cầm, chờ ta thương thế tốt lên không sai biệt lắm ta liền đi tìm ngươi. Tề Vương trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một cái chỉ dẫn phù. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn xác thực không yên lòng đem chính Tề Vương để ở chỗ này, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể ở bên ngoài nhiều bố trí mấy cái trận pháp, dạng này liền có thể phòng ngừa có người tới nơi này, hoặc là cái khác hoang thú đi tới nơi này. Tốt. Đi nhanh đi, Tề Vương vỗ vỗ Hạ Thiên, hắn hiểu được, nếu để cho Hạ Thiên tiếp tục cõng hắn, vậy hắn rất có thể sẽ liên lụy Hạ Thiên. Hắn là Tề Vương, hắn là ngàn năm trước kém chút diệt đi Hạ Tam giới tất cả mọi người cái kia Tề Vương, hắn làm sao lại đi liên lụy huynh đệ của mình đâu. Để hắn đi bảo vệ mình huynh đệ, vậy hắn thà rằng đánh đổi mạng sống, tựa như là hắn đi cản cửu tương nắm đấm đồng dạng. Đây chính là Tề Vương nghĩa. Hạ Thiên nhìn một chút Tề Vương một chút ca, ngươi đừng có gấp ra ngoài, nhất định phải chờ thương lành lại đi, ta không có việc gì. Đi nhanh đi, lề mề chậm chạp, Tề Vương trực tiếp bắt đầu đuổi đi Hạ Thiên. Hạ Thiên bố trí tốt trận pháp về sau, liền trực tiếp rời đi. Tam đệ, ca ca làm sao có thể để ngươi một người đi đối mặt phía ngoài nguy hiểm đâu. Tề Vương khóe miệng có chút một nghiêng, mặc dù cái bí pháp này sẽ tổn hại tuổi thọ, nhưng ca ca đã sống hơn 1000 năm. Không quan tâm sống ít đi cái này mấy trăm năm. Bí pháp trung cực luân hồi thuật. Hạ Thiên rời đi viên động về sau liền nhanh chóng hướng Kỳ Lân động tiến lên, hắn muốn nhanh lên vào tới Kỳ Lân động, thu hoạch được Kỳ Lân bồ, cũng chính là máu Kỳ Lân, sau đó trở lại Tề Vương bên người, dạng này Tề Vương cũng không cần cùng hắn cùng một chỗ nhận nguy cơ. Hắn cùng Tề Vương hai người lúc này đều là tại vì đối phương suy nghĩ. Tham lang chỗ. Lúc này bọn hắn chạy tới rừng rậm chỗ sâu, trùng trùng điệp điệp đám người có thể nói là vô địch chi sư, nơi bọn họ đi qua vô luận đụng phải cái gì hoang thú đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Ca, ta xem bọn hắn khẳng định không có ở trên con đường này, nói không chừng là tại đường khác, chúng ta vẫn là quay trở lại đi đường khác đi. Cửu Tương khuyên giải nói, hắn dọc theo con đường này đều đang khuyên giải tham lang đổi đường, bởi vì hắn biết Tề Vương cùng Hạ Thiên đi chính là con đường này. Nếu để cho tham lang tìm được Tề Vương cùng Hạ Thiên, cái kia Tề Vương cùng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Tam Tử lúc này có thể nói là xuân phong đắc ý, tự liền Thái Dương đế quốc tả hộ pháp đều đối với hắn rất cung kính, quả thực chính là coi hắn là tổ tông cúng bái. Ngươi gần nhất giống như rất quái lạ a. Tham lang nhướng mày, lần nữa đánh giá Cửu Tương một phen, ngươi sẽ không là nhận biết Hạ Thiên a. Hết chương 2127. Chương 2128 viên vương tiên cốt khỏe oai. Người đang ép tuy ô. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua trong rừng. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mình tốc độ. Tại dưới tình huống bình thường, hắn chạy trốn tốc độ có thể so sánh 4 đỉnh ngũ giai tả hữu, nhưng là chiến đấu, tốc độ của hắn cũng liền cùng 4 đỉnh khoảng cấp 3 không sai biệt lắm, mặc dù cũng là vượt cấp, nhưng điểm ấy tốc độ với hắn mà nói không được tác dụng quá lớn. Liền xem như hắn lần trước sử dụng cửu khiếu đảo ngược, cũng chính là lần thứ 3 sử dụng cửu khiếu đảo ngược, tốc độ chạy trốn mặc dù là 5 đỉnh 3-4 giai tả hữu, nhưng là chiến đấu tốc độ lại chỉ có thể cùng 4 đỉnh cửu giai tả hữu so sánh. Chiến đấu cùng chạy trốn hoàn toàn không phải một chuyện. Chạy trốn là có thể không hề cố kỵ gắn hoan chạy về phía trước, thời điểm chiến đấu liền muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố. Xem ra ta về sau đến đổi một cái mới bộ pháp. Hạ Thiên tại Hạ Tam giới từng thu được không ít bảo tàng, bí tịch tự nhiên cũng không phải số ít, nhưng là hắn phát hiện những bí tịch kia cùng hắn Mạn Vân Tiên bộ so ra còn kém rất nhiều. So với những cái kia bộ pháp, Mạn Vân Tiên bộ tuyệt đối xem như cao cấp. Những cái kia bộ pháp đồng dạng có thể duy trì bản thân cảnh giới cũng không tệ rồi, thậm chí có một ít bốn đỉnh tam giai cao thủ tốc độ chỉ có thể cùng những cái kia bốn đỉnh nhị giai cùng bốn đỉnh nhất giai so sánh. Đây chính là bộ pháp chênh lệch. Mạn Vân Tiên bộ mặc dù tinh diệu, nhưng Hạ Thiên cũng không có quá nhiều thời gian đi tiếp tục nghiên cứu hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn tìm kiếm một môn mới bộ pháp. Hiện tại trong rừng, nhân số đã so trước đó Hạ Thiên tiến vào thời điểm nhiều hơn, dù sao đã qua hơn 10 ngày, lúc trước Hạ Thiên tiến vào thời điểm, so với hắn sớm có, nhưng rất nhiều đều bị hoang thú nhóm giết chết. Trải qua 10 ngày này, những cái kia hoang thú nhóm sớm đã bị thực lực cường đại cao thủ chém giết hoặc là xua đuổi, vì lẽ đó người phía sau cơ hồ là không đụng tới cái gì quá lớn hoang thú. Đinh đinh đang đang. Hạ Thiên nghe được phía trước có thanh âm đánh nhau. Siêu. Các huynh đệ, cho ta chống đỡ, đừng sợ bọn hắn. Lúc này hai nhóm người đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, không, có thể nói là một người đối chiến 40, 50 người, mà lại người kia còn lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Một đám phế vật, người kia mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, thân thể của hắn nhanh chóng xuyên qua tại cái kia 40, 50 người bên trong, nhẹ nhõm tự nhiên. Mà đối diện cái kia 40, 50 người hiện tại từng cái trên thân mang thương. Trên người bọn họ mặc quần áo chính là Thủy Nguyệt Thành phục sức. Cầm đầu người kia, Hạ Thiên nhận biết. Siêu. Ở phía đối diện người kia bắt đầu mở ra sát giới thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt xông tới, tay phải hắn ngưng quyền trực tiếp đánh về phía đối phương ngực. Ầm. Đối phương hai tay che ngực, trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền đánh lui hơn 10 bước. Hạ Thành chủ, cầm đầu người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm trên mặt vui mừng. Ngươi không phải Thủy Thành chủ cận vệ sao, làm sao lại trở nên chật vật như vậy? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía người kia. Hạ Thành chủ, đối diện người này là tá đại phu thủ hạ, thực lực của hắn mạnh phi thường, hắn nói chúng ta Thủy Nguyệt Thành chính là Tề Vương thành chó, sẽ chỉ nịnh nọt, cho nên chúng ta mới có thể đánh nhau. Cái kia Thủy Thành chủ hộ vệ nói. Tá đại phu thủ hạ, Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Ngươi chính là Hạ Thiên hừ, nhìn qua chẳng ra sao cả, sao người kia khóe miệng một nghiêng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngay cả chủ tử các ngươi ta cũng dám đánh, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Giống như ngươi chó ta đã giết một cái, không quan tâm nhiều ngươi một cái, đánh ngươi ta đều sợ người nói ta ngược đãi động vật. Hạ Thiên thậm chí ngay cả con mắt đều không có đi nhìn đối phương. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên như thế ngạo mạn, đối phương vô cùng khó chịu. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, tên ta là Tá Hùng, ta nghe nói ngươi có một cây cung rất lợi hại, vậy thì thế nào? Ta thế nhưng là đại nhân cháu trai, thực lực của ta nhưng so sánh những phế vật kia mạnh hơn nhiều. Thật sao vậy, liền so tay một chút đi. Hạ Thiên vừa mới thu hoạch được viên vương tiên cốt, vừa vặn muốn tìm một người thử nghiệm đâu, cái này Tá Hùng mình đưa tới cửa, Hạ Thiên làm sao lại bỏ qua hắn đâu. 3. Tá Hùng trên đầu xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 4 đỉnh cửu giai. Tá Hùng là 4 đỉnh cửu giai cao thủ. Hắn cách 5 đỉnh chỉ có cách xa một bước. Không hổ là tá đại phu cháu trai, thực lực xác thực muốn so tá đại phu cái khác mấy cái hạ nhân mạnh lên một chút. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. 4 đỉnh nhất giai. Ha ha ha ha, chết cười ta, thật sự là chết cười ta, một cái 4 đỉnh nhất giai tiểu tử thúi mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Tá mạnh mẽ âm thanh cười nói. Hạ Thành chủ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Thủy Thành chủ hộ vệ tiến lên nói. Không cần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thủy Thành chủ hộ vệ xác thực không tin Hạ Thiên có thể chiến thắng đối diện Tá Hùng, dù sao Hạ Thiên chỉ là 4 đỉnh nhất giai, mà Tá Hùng là 4 đỉnh cửu giai, hai người mặc dù đều là 4 đỉnh cao thủ. Nhưng bọn hắn hai cái có trên bản chất chênh lệch, một cái là vừa vặn tiến vào 4 đỉnh tân thủ, một cái là đã muốn thoát ly 4 đỉnh. Tiến vào 5 đỉnh uy tín lâu năm cao thủ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, không nghĩ tới tốt như vậy công lao liền rơi xuống trên tay của ta. Tá Hùng thập phần hưng phấn nói. Hắn thấy, Hạ Thiên đã là một người chết, chỉ cần hắn giết Hạ Thiên, vậy liền có thể đi trở về thỉnh công. Hạ Thiên không nói nhảm, mà là tay phải ngưng chảo, vọt thẳng hướng về phía Tá Hùng. Cầm Long Thủ. Hừ, quá chậm, lực lượng cũng quá nhỏ. Tá Hùng thậm chí khinh thường với đi trốn tránh, hắn thấy, nếu là hắn đi tránh né lời nói, đó chính là đang vũ nhục chính hắn. Hắn chỉ cần đứng tại chỗ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên. Nhìn ta trực tiếp đưa ngươi cánh tay đánh nát, Tá Hùng tay phải ngưng quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên móng vuốt, hắn cho rằng loại này cứng đối cứng công kích, mình là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vì hắn lực lượng so Hạ Thiên lớn, xương cốt của hắn so Hạ Thiên cứng rắn. Rắc. Hắn quả nhiên nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì gãy mất không phải Hạ Thiên xương cốt, mà là chính hắn xương cốt. Viên Vương lực lượng. Cầm Long Thủ. Rắc rắc. Hạ Thiên thừa cơ trực tiếp bóp nát Tá Hùng toàn bộ cánh tay. Mặc dù Tá Hùng cảnh giới rất cao, nhưng hắn kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú, có thể nói hắn là chân chân chính chính sinh hoạt tại yên vui trong ổ người. Lúc này bị Hạ Thiên gắng gượng bóp gãy cánh tay, hắn thế mà một nháy mắt từ bỏ địa phương. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng là... Phốc! Trái tim của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên trùng điệp lớn một quyền, lần này liền muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng không có nhân từ nương tay. Bạch! Trong tay phải, kim quang lóe lên. Một cái đầu lâu cao cao bay lên. Cái gì Thủy Thành chủ hộ vệ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên thế mà lấy bốn đỉnh nhất giai thực lực miểu sát bốn đỉnh cửu giai cao thủ, đây cũng quá kinh khủng đi, miểu sát a, Tá Hùng thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hết chương 2128. Chương 2129 sáu trang xuất hiện. Người đang ép FTO. Hạ Thiên nhìn một chút nắm đấm của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói xương cốt của hắn đạt được phi thường cường đại tăng lên, mà đây chính là hắn bí mật thủ đoạn. Tá Hùng sở dĩ thua, một mặt là bởi vì hắn khinh địch đại nghĩa, một mặt khác là bởi vì hắn kinh nghiệm tác chiến thật sự là ít đáng thương, hắn thế mà bị Hạ Thiên bóp gãy cánh tay về sau liền từ bỏ chống cự. Nơi này là sinh tử chiến, mà không phải luận bàn, Hạ Thiên làm sao lại dừng tay. Nếu như Tá Hùng không kéo lớn, ngay từ đầu đi lên liền dùng tốc độ cùng Hạ Thiên chu toàn lời nói, vậy hắn liền sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thật là lợi hại, Thủy Thành chủ hộ vệ kinh ngạc nói, bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ từng cái cũng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lần sau cẩn thận một chút, lại đụng phải loại người này tận lực không nên chết gánh, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hạ Thiên nói xong có chút chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi. Soái khí, tiêu sái. Không thể không nói, Hạ Thiên cho ở đây những người này lưu lại cả đời ấn tượng. Cường hãn, đại khí. Mặc dù Hạ Thiên lúc gần đi chỉ là đối bọn hắn chắp tay, nhưng cái này lại tại trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng tốt nhất. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên là loại kia có thực lực hơn nữa còn phi thường đáng giá người khác tôn trọng một người. Đội trưởng, hắn chính là Hạ Phó Thành Chủ A, thật sự là so trong truyền thuyết còn lợi hại hơn A. Đúng vậy A. Mà lại hắn thế mà cùng chúng ta những này tiểu nhân vật chắp tay chào từ biệt, một chút kiêu ngạo đều không có. Khó trách Thủy Thành Chủ vẫn luôn chủ trương nói cùng Tề Vương Thành giao hảo, chờ ta sau khi trở về nhất định phải tuyên dương Hạ Thành Chủ uy danh. Hiện trường những người kia đều là vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Tham lang trong đội ngũ. Tả hộ pháp bên người lại thêm mấy người này đều là thực lực vô cùng cường hãn. Đột nhiên có một người nhìn về phía lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đầu huyết hồng ấn ký nguy rồi, Tá Hùng xảy ra chuyện. Tá Hùng, chẳng lẽ đại nhân ngài nói là cái kia Tá đại phu đại nhân cháu trai Tả hộ pháp hơi sững sờ. Chính là hắn, tính mạng của hắn tơ máu xuất hiện, cũng liền đại biểu hắn chết, hắn nhưng là bốn đỉnh cửu giai cao thủ A, mà lại sâu đại nhân chân truyền. Tên kia Tá đại phu thủ hạ giải thích nói. Cái này sao có thể đến tột cùng là ai giết hắn Tả hộ pháp càng thêm khó hiểu, bình thường đến nói, bốn đỉnh cửu giai cao thủ thế nhưng là rất khó bị người đánh giết. Chờ một chút nhìn, nếu như hắn trước khi chết lưu lại tin tức, như vậy chúng ta liền có thể tìm tới hung thủ. Tên kia Tá đại phu thủ hạ một mực nhìn lấy lòng bàn tay của mình. chuyện gì xảy ra Tham Lang cũng chú ý tới bọn hắn tình huống nơi này. Tiền bối, là vừa rồi tới cái kia 20 cái trong cao thủ trong đó một người chết rồi, hiện tại chúng ta đang đợi, xem hắn có hay không lưu lại tin tức gì. Tả hộ pháp cung kính nói. Xuất hiện, ngay tại đây là tên kia tá đại phu thủ hạ la lớn. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía lòng bàn tay của hắn, lúc này trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện hai chữ Hạ Thiên. Nếu như nói tên người khác bọn hắn khả năng không quá quen thuộc, nhưng là Hạ Thiên cái tên này, bọn hắn thực sự là nghĩ chưa quen thuộc cũng khó khăn a. Bọn hắn sở dĩ ở đây hình thành một cái lớn đội ngũ cũng là bởi vì một cái cùng chung mục tiêu. Đó chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên, là Hạ Thiên, Tả hộ pháp vội vàng hô. Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cửu Tương Tâm thì là lập tức chìm vào đáy cốc, nàng trên đường đi đã tận lực tại che đậy, thậm chí có mấy lần kém chút bại lộ nàng nhận biết Hạ Thiên sự tình, cũng may đều bị nàng hồ lộng qua. Thế nhưng là lần này Hạ Thiên thế mà bị phát hiện. Xem ra chúng ta không có đi sai đường a, Tham Lang mỉm cười. Tiền bối, tá mạnh mẽ người hắn đi phương hướng là chúng ta hậu phương, nói cách khác hiện tại Hạ Thiên ngay tại chúng ta đằng sau. Tả hộ pháp cung kính nói. Tốt, rất tốt, thông chi tất cả mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ, hàng ngang cho ta triển khai trận thế, 3 mét một người, đem nơi này toàn diện phong tỏa, ta ngược lại muốn xem hắn Hạ Thiên làm sao xông qua ta cái này thiên la địa võng. Tham Lang trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn. Tới gần, hắn cách Hạ Thiên càng ngày càng gần. Đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Kẻ ngu này, ta rõ ràng trên đường lưu lại ký hiệu, hắn làm sao còn đến đây? Cửu Tương nội tâm lo lắng nói, kỳ thật nàng cũng không biết, nàng làm ký hiệu chỉ có Tề Vương nhận biết, mà Hạ Thiên hiện tại đã cùng Tề Vương tách ra. Sau một tiếng, lại chết một cái. Lần này là bốn đỉnh thất giai, không có để lại tin tức. Sau một tiếng, lại chết, bốn đỉnh bát giai, lưu lại tin tức vẫn là Hạ Thiên. Tham Lang nhàn nhã nằm tại cố kiệu bên trên tốt, rất tốt, càng ngày càng có ý tứ. Tiền bối, dựa theo thời gian đến tính toán, Hạ Thiên khoảng cách chúng ta nhiều nhất không đến nửa ngày lộ trình, chúng ta có cần hay không thiết hạ mai phục hoặc là cảm bẫy cái gì tả hộ pháp đề nghị. Hừ, Tham Lang hừ lạnh một tiếng đối phó hắn. Còn dùng lớn như vậy phí khổ tâm sao? Tiền bối, hắn người này không quá đơn giản, thủ đoạn rất nhiều, nếu là không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, rất có thể sẽ bị hắn âm. Tả hộ pháp rất đi đến. Ngươi là đang chất vấn thực lực của ta sao? Tham Lang thanh âm nháy mắt trở nên lạnh. Phù phù. Tả hộ pháp trực tiếp quỳ trên mặt đất vãn bối không dám, xin tiền bối bất giận. Tham Lang không nói gì, tả hộ pháp cứ như vậy quỳ trên mặt đất không dám. Tá đại phu mấy tên thủ hạ kia thì là lông mày thiết chặt, dọc theo con đường này bọn hắn đã kiến thức đến Tham Lang bá đạo chỗ, nhưng trở ngại Tham Lang cùng dưới tay hắn người thực lực quá mạnh, vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Nhưng vì càng lớn diện tích tìm kiếm Hạ Thiên, bọn hắn vẫn là tách ra, nơi này lưu lại 5 người, cái khác 15 người tất cả đều tản mát tìm kiếm Hạ Thiên tung tích. Lúc này Hạ Thiên ngay tại nghỉ ngơi. Trải qua liên tục 3 trận chiến đấu, hắn cũng có chút mệt mỏi. Hắn trận đầu chiến đấu xác thực phi thường thống khoái, trận thứ hai cũng là trực tiếp đánh lén đối phương một trở tay không kịp. Nhưng là trận thứ ba thời điểm, đối phương lại có phòng bị, đem tốc độ tăng lên cực hạn, một trận cùng Hạ Thiên quần nhau, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên lôi. Hóa rồng chém giết. Nơi này có nhiều như vậy tá đại phu thủ hạ, xem ra đội ngũ của bọn hắn hẳn là ở phía trước, vậy ta liền từng cái đem các ngươi tất cả đều xử lý. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ngươi tá đại phu còn lại một cái quang can tư lệnh còn trang cái gì trang. Hạ Thiên đã quyết định chủ ý. Chủ yếu nhất là, hắn phát hiện tá đại phu những này thủ hạ trên thân đều có một kiện đặc thù trang bị, cái này trang bị nhìn cũng không thu hút, nhưng hắn trước đó giết chết 3 người trên thân đều có loại này trang bị, giống như là sáo trang đồng dạng. Xem ra ta chỉ có giết chết càng nhiều tá đại phu thủ hạ, mới có thể tập hợp đủ cái này sáo trang A. Hạ Thiên bắt đầu có chút hiếu kỳ cái này sáo trang uy lực. Nghỉ ngơi tốt về sau, hắn trực tiếp xuất phát. Mục tiêu của hắn, chính là phía trước những cái kia tá đại phu thủ hạ. Ngay tại Hạ Thiên nhanh chóng tiến lên thời điểm, hắn dẫn đầu phát hiện mục tiêu, bởi vì hắn hiện tại tinh thần lực so với đối phương tu luyện tốt, vì lẽ đó là hắn phát hiện trước đối phương. Đối phương là 2 người. 2 người tất cả đều là tá đại phu thủ hạ. Lần này, chính là 2 người các ngươi, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 2129. Chương 2130 ta chờ ngươi đã lâu. Người đang ép tuy ô. Ta đại phu thủ hạ, cái kia cùng Hạ Thiên chính là tử địch, bọn hắn tiến vào nơi này mục đích đúng là giết Hạ Thiên, mà Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu như là tại thu hoạch được viên vương tiên cốt trước đó, Hạ Thiên chỉ có thể dựa vào vũ khí cùng thủ đoạn tiến hành đánh lén. Nhưng là hiện tại, vẫn là đánh lén. Dưới tình huống bình thường đến nói, Hạ Thiên không quản đối mặt dạng gì địch nhân đều sẽ không đại nghĩa, có thể đánh lén giết chết, tuyệt đối không đi ra trang B. Có hắn ra ngoài đứng nơi đó một trận la lên, vậy đối phương khẳng định liền có chỗ chuẩn bị. Đến cuối cùng Hạ Thiên coi như có thể giết đối phương, khẳng định cũng là hao phí tương đối lớn thực lực, ở đây tùy thời đều có thể gặp được khác biệt nguy cơ. Vì lẽ đó Hạ Thiên không có khả năng đi lãng phí mình lực lượng. Lão tử không nóng nảy, chờ các ngươi hai cái buông lỏng cảnh giác thời điểm, chính là lão tử giết các ngươi thời điểm. Hạ Thiên tựa như là một đầu liệp ưng, giấu ở hắc ám bên trong, chỉ chờ con thỏ buông lỏng cảnh giác, hắn liền sẽ nháy mắt đánh giết. Đánh lén nguyên bản là một kiện có kiên nhẫn chuyện. Tá Dương sư huynh, người nói một chút Tá Hùng đến cùng là thế nào chết ga, ta tuyệt đối không tin hắn là bị cái kia Hạ Thiên giết. Ta nghe đại nhân nói, hắn chỉ là một cái bốn đỉnh nhất giai tiểu tử mà thôi. Tá đại phu một tên thủ hạ nói. Bản mộc, đây chính là ngươi điểm yếu, khinh địch, đại nghĩa, ngươi phải nhớ kỹ, hắn có thể chém giết Tá Hùng, bản thân cái này liền chứng minh hắn thực lực, mà lại đại nhân cũng đã nói, hắn tiểu tử này át chủ bài rất nhiều, Tá Hùng làm người khinh cuồng, khẳng định là bị người khác chơi đều rồi. Tá Dương mặc dù là Tá Hùng ca ca, nhưng bọn hắn Tá ra một môn rất lớn, sức cạnh tranh cường hãn, vì lẽ đó hắn cũng không khó qua. Vâng, Tá Dương sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không chủ quan. Bản mộc cung kính nói. Tiểu tử này khoảng cách chúng ta vị trí không xa, hai ngày này khẳng định liền có thể đụng phải hắn, chỉ cần đem hắn chém giết, cái kia sau khi trở về, hai người chúng ta chỗ tốt tự nhiên là không thiếu được. Tá Dương dùng tay vỗ vỗ bản mộc bả vai. Đa tạ Tá Dương sư huynh đề điểm, bản mộc hưng phấn nói. Mặc dù bọn hắn đều là Tá đại phu thủ hạ, nhưng tương tự là thủ hạ, địa vị lại phi thường khác biệt. Tá đại phu thủ hạ, địa vị cao nhất chính là Thái Dương đế quốc thiên hoàng phụ thân, bởi vì hắn là cho Tá đại phu tiền người kia, cung cấp nuôi dưỡng Tá đại phu nhiều năm như vậy, Tá đại phu tự nhiên sẽ chiếu cố hắn, tiếp theo chính là Tá gia ba huynh đệ, Tá Dương, Tá Hùng cùng Sasaki. Cuối cùng mới là bọn hắn những này dựa vào trời phần bồi dưỡng lên người. Địa vị của bọn hắn cũng là thấp nhất, bình thường đều là vây quanh cái này ba cái huynh đệ chuyển. Hắn, chính là Tá Dương tâm phúc. Hai người tốc độ đi tới cũng không nhanh, bởi vì bọn hắn lo lắng đột nhiên đụng phải Hạ Thiên, bị Hạ Thiên đánh lén. Hạ Thiên núp trong bóng tối vẫn luôn không có cơ hội hạ thủ. Màn đêm buông xuống. Bản mộc, tại cái này nghỉ ngơi đi, dù sao sớm tối đều có thể đụng phải hắn, không cần phải gấp, nơi này hắc dạ không bình tĩnh. Các loại dã thú cùng độc trùng nhiều lắm. Tá Dương nhắc nhở. Vâng, Tá Dương sư huynh, ta cái này ở chung quanh giải lên tránh trùng phấn và giải độc tán. Bản mộc nói xong trực tiếp bận rộn, bắt đầu là Tá Dương trợ thủ. Tá Dương cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Hắc dạ dần dần bao phủ toàn bộ bầu trời, Tá Dương ngồi ở chỗ đó bế mạc dưỡng thần, bản mộc thì là đứng ở xung quanh canh gác, hắn cũng có chút mệt nhọc, nhưng cũng không có nghỉ ngơi. Hạ Thiên núp trong bóng tối, một mực không nhúc nhích, hắn như cố tại ẩn núp. Hắn đang chờ đợi nhất kích tất sát. Rốt cục ở phía sau nửa đêm thời điểm, bản mộc cũng có chút mệt mỏi, thế là hắn dự định đi tiểu một chút thanh tỉnh một chút. Ngay tại hắn tại say mê thời điểm. Phốc! Hắn cúi đầu nhìn lại, trái tim của hắn chỗ có một cái tay, là từ phía sau xuyên qua hắn chết. Đây là hắn sau cùng một cái ý nghĩ. Tá Dương sư huynh ngay tại hắn lập tức sẽ thời điểm chết, hắn dùng hết mình lớn nhất khí lực hô lên. Đạo này tiếng la là trong thân thể của hắn sau cùng khí lực. Khi hắn hô xong câu nói này thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Một kích thành công, Hạ Thiên không nghĩ tới bản mộc thế mà hô lên, khi hắn nghe được bản mộc tiếng la lúc liền biết sự tình không xong, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Đúng lúc này Hạ Thiên cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, sau đó ngụy. Xạ Nhật Thần Cung nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn trực tiếp kéo ra Xạ Nhật Thần Cung, bản năng bắn ra một tiễn này. Oanh! Mục tiêu trực tiếp bị bắn giết nát. Không phải người, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Hắn vốn cho rằng là cái kia Tá Dương tự mình xuất hiện, kết quả lại là Tá Dương ném qua đến một kiện đồ vật, hắn món này bị món đồ kia cho triệt tiêu. Siêu! Tá Dương trực tiếp mở trốn. Muốn chạy trốn, Hạ Thiên hai tay trong không khí một chảo, đồng thời bày ra một cái kỳ quái tư thế. Cầm long thủ thức thứ hai. Lôi, hóa rồng. Song long trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Tá Dương. Lực lượng thật mạnh, Tá Dương sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không dám có chút do dự, trực tiếp lấy ra cao cấp bảo khí dùng để ngăn cản. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài. Làm sao có thể, Tá Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai chân của mình, hắn không nghĩ tới mình thế mà không có ngăn trở Hạ Thiên một kích này. Lôi điện. Là lôi điện chi lực ăn mòn hai chân của hắn. Đây chính là Hạ Thiên chân chính mục đích. Hắn biết mình hóa rồng là khẳng định không cách nào trực tiếp đánh giết Tá Dương, vì lẽ đó hắn lựa chọn công kích Tá Dương hai chân, để Tá Dương tốc độ chậm lại, dạng này hắn liền có thể đối Tá Dương tiến hành tập kích. Nếu không tốc độ của hắn là khẳng định không cách nào đuổi kịp Tá Dương. Trốn. Tá Dương ý nghĩ đầu tiên chính là trốn, giờ khắc này hắn sợ chết, tại bản mục bị Hạ Thiên giết chết một khắc này hắn liền đã sợ hãi. Hiện tại hắn bị Hạ Thiên một chút đánh trúng, trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Siêu. Tá Dương nhanh chóng chạy nhanh, thế nhưng là hai chân của hắn bây giờ còn có chút chết lặng, tốc độ chậm lại rất nhiều. Ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo, tốc độ của hắn tạm thời so Tá Dương nhanh lên một chút, khi hắn đuổi kịp Tá Dương thời điểm, trực tiếp sĩ quan cấp cao Dương phía sau lưng một khối thịt lớn lật tung. Tá Dương không có đi thẳng mình phía sau lưng, hắn biết mình dù là chỉ dừng lại một phút, vậy hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu! Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy. Đại khái là tại 10 phút tả hữu, Hạ Thiên liền có thể đối Tá Dương tiến hành một lần tập kích. Tá Dương cũng coi là kiên cường, không quản bị Hạ Thiên đánh thành cái dạng gì, đều không quay đầu lại, chính là chạy, liều mạng chạy về phía trước, đại khái 3-4 tiếng về sau, Tá Dương phía sau lưng đã có thể nhìn thấy xương cốt. Nhưng hắn hai chân cũng có chút khôi phục. Tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Ta nhìn ngươi chạy đi đâu, chảy máu cũng lưu chết ngươi. Hạ Thiên mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào công kích đến Tá Dương, nhưng hắn cũng không có đình chỉ truy kích. Ngay tại Hạ Thiên truy kích một ngày một đêm thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được xung quanh có trọn vẹn mấy trăm đạo khí tức cường đại, mà lại khí tức lúc này ngay tại gia tăng. Hạ Thiên, ta chờ ngươi đã lâu, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai. Hết chương 2130. Chương 2131, ngươi nghe nói qua khỉ thi đấu lôi sao? Người đang ép tuy ô. Tham lang Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn chậm rãi giơ lên đầu của mình hướng về phía trước nhìn lại, mặc dù còn không có thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương, nhưng hắn đã biết đối phương là ai. Bởi vì cái này thanh âm hắn quá quen thuộc. Trùng trùng điệp điệp đám người từ chung quanh đi ra, Hạ Thiên trước mặt cũng xuất hiện một đại bang người, trong những người này có một cái cỗ kiệu bị bốn người mang ra ngoài. Nằm tại cỗ kiệu bên trên người kia chính là Tham lang. Đã lâu không gặp a, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Tham lang một mặt ý cười nói. Ngươi thật đúng là tiện ra a, ta một ngày đánh ngươi 100 lần, ngươi còn nhớ ta. Hạ Thiên cười nhạo nói, hắn trước kia thế nhưng là thật không có ít đánh Tham lang a. Nếu như nói vừa rồi Hạ Thiên còn vô cùng gấp gáp, như vậy hiện tại hắn ngay cả khẩn trương đều không cần, bởi vì hắn đã bị bao vây, hắn vừa rồi sở dĩ khẩn trương là đang nghĩ như thế nào chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra hắn là không cách nào chạy trốn. Nơi này khoảng chừng 4-5 vạn người, bốn đỉnh trở lên cao thủ càng là vượt qua 2.000 người. Mà lại Tham lang xung quanh những người kia sinh mệnh khí tức Hạ Thiên còn nhìn không thấu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, mấy người kia đều là 5 đỉnh cao thủ. Không thể không nói, đây là một cái đại trận chiến A, Tham lang thế mà dùng như thế chiến trận đến chiêu đãi hắn, đây tuyệt đối là để mắt hắn. Miệng của ngươi vẫn là lợi hại như vậy à, chỉ bất quá không biết thực lực của ngươi hiện tại có hay không miệng của ngươi lợi hại như vậy. Tham lang khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn hiện tại đi xem Hạ Thiên, chính là lấy miệt thị thái độ đi xem. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Ngươi cũng vẫn là lớn một cái muốn ăn đòn đầu, Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên ánh mắt nhất nhất tại trước mặt những người kia trên thân liếc nhìn, Thái Dương đế quốc, Tá đại phu thủ hạ, Tham Lang cùng Cửu Tương cùng thủ hạ của hắn. Đám này tử địch lúc này tất cả đều tụ tập lại với nhau. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, hôm nay ta liền để ngươi biết đắc tội chúng ta Thái Dương đế quốc hạ tràng. Tả hộ pháp la lớn. Hắn hiện tại có chút hưng phấn, hắn rốt cục có thể đem công chuộc tội, chỉ cần chém giết Hạ Thiên, như vậy Tá đại phu lại nhất nhất đi bức bách mấy cái kia thế lực lão đại, cái kia nói không chừng liền có thể muốn về mất đất, Thái Dương đế quốc cũng có thể trọng trấn hùng phong. Tham Lang, ngươi thật sự là càng ngày càng không tiến triển, hiện tại ta và ngươi đối thoại, chó của ngươi thế mà cũng dám chen vào nói. Hạ Thiên tay phải ở bên cạnh trên một thân cây dùng sức một chảo, trực tiếp chế tạo ra một cái giản dị cái ghế, hắn cũng là phi thường dứt khoát ngồi ở phía trên. Hắn cùng Tham Lang hiện tại muốn ôn chuyện, thời gian ngắn là sẽ không đánh nhau. Hừ, Tham Lang lập tức hừ lạnh một tiếng. Ba. Một tiếng thanh thúy đem tiếng vỗ tay truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tham Lang ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thái Dương đế quốc tả hộ pháp. Tiền bối, ta sai rồi. Thái Dương đế quốc tả hộ pháp vội vàng quỳ trên mặt đất. Cái này còn tạm được, nếu như ngay cả mình chó đều không quản được, vậy ta coi như thật chính là xem trọng ngươi. Hạ Thiên nằm trên ghế mười phần tùy ý nói. Tham Lang mười phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn như thế nhàn nhã. Hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên lần này còn có thể từ trong tay của hắn chạy thoát, dù sao nơi này chính là có 4-5 vạn cao thủ, mặc dù đại bộ phận đều là Thái Dương đế quốc về sau cùng lên đến người, nhưng bọn hắn thực lực cũng đều không yếu, thuần một sắc, ba đỉnh tứ ngũ giai trở lên thực lực. Tham Lang, Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái bầu rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Có gì ngôn gì ngươi có thể nói? Tham Lang nhìn xem Hạ Thiên nói. Hai người chúng ta nhận biết đã bao nhiêu năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, hai người chúng ta đánh qua bao nhiêu trận cầm to to nhỏ nhỏ mấy chục trận đi, ngươi thắng qua ta sao? Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ngươi thắng qua ta sao? Cái này năm chữ trọn vẹn đè ép Tham Lang cả một đời. Có thể nói, khẩu khí này Tham Lang một mực giấu ở trong lòng. Vậy ngươi nói, hôm nay là ngươi thắng, vẫn là ta thắng? Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe được Tham Lang, chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đều là biết Tham Lang kinh khủng, Tham Lang đã không có phản bác Hạ Thiên, vậy liền đại biểu hắn chấp nhận. Hạ Thiên trước kia thế mà cùng Tham Lang cao thủ như vậy đối chiến, hơn nữa còn có thể một mực bất bại, đây quả thực là quá kinh khủng. Ngươi nhiều người a, Hạ Thiên khinh thường nói. Liền xem như đơn đấu ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tham Lang mười phần tự tin nói. Hắn lúc này đã nhìn ra Hạ Thiên cảnh giới. Năm đỉnh trở lên cao thủ đã đó có thể thấy được năm đỉnh trở xuống người cảnh giới, vì lẽ đó hắn phi thường nhẹ nhõm liền nhìn ra Hạ Thiên cảnh giới. Được hay không, đánh qua mới biết được, Hạ Thiên vẫn là một bộ mười phần tùy ý nói. Cửu Tương lúc này một mặt lo lắng nhìn xem xung quanh, nàng mới vừa rồi không có nhìn thấy Tể Vương, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn đến Hạ Thiên lúc này rơi vào tình cảnh như thế, nàng không biết vì cái gì cũng là trong lòng gấp. Nàng trước đó rõ ràng là muốn giết Hạ Thiên. Ca, ta đi giúp người thu thập hắn đi, Cửu Tương tiến lên nói. Cửu Tương, ta phát hiện ngươi lại tới đây về sau, giống như trở nên không đồng dạng, mà lại ngươi trên đường làm ký hiệu hẳn là cho hắn nhìn a, bất quá đều bị người của ta xóa sạch. Tham Lang nhìn về phía Cửu Tương thản nhiên nói. Ta, Cửu Tương nhất thời không cách nào trả lời. Ngươi không có thay ca ca giết hắn, ca ca không trách ngươi. Dù sao ngươi bây giờ còn rất ham chơi. Tham Lang tay trực tiếp đập vào Cửu Tương nơi đan điền. Phốc. Ca, ngươi tại sao phải khóa đan điền ta? Cửu Tương sắc mặt lập tức biến đổi. Mấy người các ngươi, thật tốt bảo hộ quận chúa. Tham Lang đối bên người mấy người nói. Vâng, điện hạ, cái kia mấy tên năm đỉnh cao thủ cung kính nói. Hạ Thiên nhìn Cửu Tương một chút không nói gì, sau đó hắn nhìn về phía Tham Lang. Tham Lang, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi? Đương nhiên, có bản lãnh gì ngươi có thể dùng đi ra, ta sẽ cho ngươi biết trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn tất cả đều là vô dụng. Tham Lang mười phần tự ngạo nói. Chờ ta uống xong cái này miệng rượu có thể chứ? Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang hỏi. Có thể, coi như là cho ngươi tiễn đưa. Tham Lang tuyệt không quan tâm, hắn muốn từng chút trêu đùa Hạ Thiên, từng chút từng bước xâm chiếm Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên quỳ gối dưới chân của hắn. Lúc này hắn đã bắt đầu ảo tưởng lên Hạ Thiên quỳ gối dưới chân hắn cầu xin tha thứ hình tượng. Hạ Thiên bắt đầu uống một ngụm lớn. Không cần phải gấp, ta có rất nhiều thời gian chơi với ngươi. Tham Lang phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên đem cuối cùng một ngụm rượu uống xong thống khoái. Hiện tại có thể chuẩn bị nhận lấy cái chết. Tham Lang trực tiếp ngồi dậy, động tác của hắn giống như vô cùng lười, nhưng lại cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Phảng phất như là nằm lão hổ muốn đứng dậy đồng dạng. Tham Lang, ngươi nghe nói qua khỉ thi đấu lôi sao? Hạ Thiên khóe miệng đột nhiên có chút một nghiêng. Hết chương 2131. Chương 2132 phế vật cuối cùng vẫn là phế vật. Người đang ép tuy ô. Thứ gì? Tham Lang không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Kỳ thật trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là một cái phế vật, thậm chí đến cuối cùng ta đều chẳng muốn giết ngươi. Ngươi nói ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu phế vật đi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Ngươi cùng ngươi người có thể động thủ. Tham Lang nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tả Hộ Pháp nói. Vâng, tiền bối, Thái Dương Đế Quốc. Tả Hộ Pháp vội vàng đứng lên. Tất cả mọi người cho ta tập hợp, đem hắn cho ta vây chết ở đây. Tá Đại Phu cái kia mấy tên thủ hạ cũng không có động. Tá Dương lúc này ngay tại trong một cái góc tu dưỡng thương thế của mình. Đại ca vất vả, một tên tuấn tiếu lại trên mặt mang theo một tia tà ý thanh niên nam tử đi hướng Tá Dương. Hừ, Tá Dương hừ lạnh một tiếng, bên cạnh hắn người này đúng là hắn đệ đệ một trong, Sasaki. Hắn có hai cái đệ đệ, một cái là Tá Hùng, một cái khác là Sasaki, mặc dù huynh đệ bọn họ ba người đồng xuất một cái gia tộc, nhưng lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu không ít. Đại ca, người thật giống như không thế nào thích ta a. Sasaki mỉm cười. Có lời nói, có dám. Hắn còn chưa nói xong liền ngừng, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sasaki, lúc này hậu tâm của hắn chỗ có một cây đao trực tiếp đâm vào. Ngươi dám? Ta đương nhiên dám, khó được có cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi đây, dù sao nơi này cũng không ai có thể trông thấy, đến lúc đó ta liền cùng thúc thúc nói, ngươi là bị Hạ Thiên giết chết, cũng cho ngươi nhớ một công liền tốt. Sasaki nói xong tay phải lần nữa dùng sức. Phốc. Đoàn đao trực tiếp đâm xuyên qua Tá Dương trái tim. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tả Hộ Pháp lớn tiếng cười nói, lúc này bọn hắn nơi này Thái Dương Đế Quốc Chi Viện cũng đến đông đủ, hơn 4 vạn người, bọn hắn cái này hơn 4 vạn người là thuần một sắc cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy đừng nói là một cái bốn đỉnh nhất giai Hạ Thiên, liền xem như một cái bình thường năm đỉnh cao thủ cũng có thể vây giết. Ngươi nhiều người thật sao? Hạ Thiên xoay tay phải lại. Một viên khỉ thi đấu lôi xuất hiện tại hắn trong tay Tham Lang, trên thế giới này căn bản cũng không có khỉ thi đấu lôi không cách nào giải quyết sự tình. Bạch! Hạ Thiên trực tiếp đem viên này khỉ thi đấu lôi ném về phía sau mình. Phía sau hắn lúc này đang có hơn vạn người bọc đánh tới, bọn hắn là muốn gãy mất Hạ Thiên đường lui. Ầm ầm! Làm khỉ thi đấu lôi rơi xuống đất nháy mắt, trực tiếp bạo tạc. Oanh oanh oanh! Mặt đất đều đi theo lắc lư. Cường đại bạo tạc lực tướng Hạ Thiên sau lưng nơi đó biến thành đất bằng. Cái gì? Ngay tại cố kiệu bên trên Tham Lang trực tiếp đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên vừa rồi ném ra đến tột cùng là cái gì, giống như là trên địa cầu lựu đạn đồng dạng. Nhưng là uy lực thế mà so đạn đạo còn kinh khủng hơn. Cái này, Thái Dương Đế Quốc Tả Hộ Pháp trực tiếp hôn mê rồi. Hạ Thiên lúc này thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời miệng thảo luận lấy, nếu như có, vậy liền cho ngươi hai viên khỉ thi đấu lôi. Hạ Thiên hai tay của hắn bên trong phân biệt xuất hiện một viên khỉ thi đấu lôi. Hai viên khỉ thi đấu lôi trực tiếp ném về đám người. Hai viên không đủ liền ba viên không đủ liền bốn viên không đủ liền năm khỏa. Hạ Thiên trực tiếp ném ra năm khỏa khỉ thi đấu lôi. Cái này năm khỏa khỉ thi đấu lôi phân biệt ném tới năm người tụ tập nhiều nhất địa phương, Tham Lang vị trí tự nhiên cũng bị Hạ Thiên chiếu cố. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trực tiếp mở trốn. Tham Lang, ngươi phải hiểu được một câu, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, liền xem như ngươi mặc vào long bào cũng làm không được cái bàn, Hạ Thiên trước khi đi la lớn. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng cuốn sạch lấy xung quanh hết thảy mọi người, bọn hắn tất cả đều bị cỗ này cường đại bạo tạc lực thôn phệ, trước đó Hạ Thiên đã cùng khỉ thi đấu lôi thí nghiệm qua. Một viên khỉ thi đấu lôi có thể lấy đem một tòa cao 10 mét núi nhỏ san thành bình địa, bởi vậy có thể thấy được, khỉ thi đấu lôi uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc này hắn lập tức ném ra 5 khỏa. Cái này 5 khỏa khỉ thi đấu lôi trong đám người nổ tung lên, đem tham lang bọn người toàn bộ bao trùm. Chạy tham lang hét lớn một tiếng, sau đó tất cả mọi người đều mở trốn. Có chút thực lực mạnh người có thể chạy thoát, mà lại tham lang bọn người ở ngoại vi, vì lẽ đó dễ dàng chạy thoát, thế nhưng là những cái kia vây giết Hạ Thiên Thái Dương đế quốc những cao thủ coi như thảm rồi. Hơn 4 vạn Thái Dương đế quốc cao thủ tất cả đều bị bạo tạc bao phủ. Thái Dương đế quốc tả hộ pháp nhìn thấy sự tình không tốt, hắn đã ngay lập tức chạy trốn, chờ hắn thoát ly khu vực nổ thời điểm. Hắn người đã một cái đều nhìn không thấy, thậm chí ngay cả thi thể đều nhìn không thấy. Hơn 4 vạn cao thủ toàn diệt. Tự liền tham lang thủ hạ cũng có rất nhiều thụ thương. Bởi vì Hạ Thiên cố ý chiếu cố hắn người một chút, cũng hướng chỗ của hắn ném đi một viên khỉ thi đấu lôi. Viên này khỉ thi đấu lôi thuấn ở giữa càn quét 70, 80 người sinh mệnh, đồng thời cũng có mấy tên thực lực mạnh một điểm thoát ly phạm vi nổ, nhưng cũng là trên thân bị thương. Trong này lúc này tình huống người tốt nhất chính là tá đại phu ba cái nhận, Sasaki trước khi đi còn đem tá dương trên người chữ vật giới chỉ đem hái xuống, bởi vì tá dương trên thân có một kiện sáo trang. Bọn hắn 20 người trên thân tất cả đều có một cái sáo trang bộ kiện, cái này sáo trang tổ hợp lên, uy lực thập phần cường đại. Tự liền tá đại phu đều không thể đi muốn bọn hắn sáo trang bộ kiện, bởi vì đây là phía trên thưởng xuống tới. Đáng ghét. Đuổi theo cho ta tham lang thoát khỏi nguy hiểm ngay lập tức chính là phẫn nộ hô. Chạy trốn. Hạ Thiên thế mà chạy trốn, chủ yếu nhất là Hạ Thiên thế mà đem hắn làm cho chật vật như thế. Hắn nguyên bản cho là mình lần này đã là có thể 100% xử lý Hạ Thiên, kết quả vẫn là để Hạ Thiên chạy trốn, mà lại Hạ Thiên đang đào tẩu trước đó thế mà còn giết hắn nhiều như vậy thủ hạ, tự liền hắn theo ma giới mang tới người cũng đã chết nhiều như vậy. Đáng ghét. Đáng ghét tham lang phẫn nộ hô. Siêu. Đuổi. Tham lang bên người những cao thủ kia trực tiếp đuổi tới đằng trước. Phế vật mãi mãi cũng là phế vật, coi như ngươi mặc vào long bào cũng làm không được thái tử. Đây là Hạ Thiên trước khi đi lưu lại câu nói sau cùng, câu nói này một mực tại tham lang bên tai lượn lờ, hắn hiện tại thậm chí đã không cách nào khống chế lửa giận của mình. Phẫn nộ. Hạ Thiên. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Tham lang phẫn nộ hô. Tiền bối, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? A Thái Dương đế quốc tả hộ pháp vội vàng hỏi, hắn người đã chết sạch, hiện tại Hạ Thiên cũng chạy trốn, hắn chỉ có thể khẩn cầu tham lang hỗ trợ. Đuổi theo, hắn chỉ là một cái bốn đỉnh nhất giai tiểu tử, hắn không cách nào trốn bao xa, vừa vặn ngươi cùng ba người kia quen thuộc, ngươi cùng bọn hắn ba cái một đội, nhớ kỹ cho ta, Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều. Ngàn vạn không thể tản ra, thấy hắn về sau cũng không cần lưu thủ, cho ta dùng mạnh nhất bản sự đánh, nếu như không chết liền giữ cho ta, ta không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tham lang nói xong thân thể của mình cũng biến mất ngay tại chỗ. Tuyệt địa lớn truy sát bắt đầu. Hết chương 2132. Chương 2133 ngân sắc tia chớp. Người đang ép tuy ô. Tham lang bắt đầu truy kích. Đây là tham lang đi vào nhân giới về sau lần thứ nhất xuất thủ. Khủng bố. Thực lực của hắn vô cùng khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền biến mất. Được, thật nhanh. Sasaki sững sờ ngay tại chỗ, hắn mặc dù vẫn luôn biết tham lang khẳng định là cao thủ, nhưng hắn không nghĩ tới tham lang tốc độ thế mà nhanh như vậy. Sư huynh, tốc độ này chỉ sợ đã có thể cùng đại nhân so sánh đi. Một tên tá đại phu thủ hạ cảm khái nói. Không kém bao nhiêu đâu, mà lại tốc độ của hắn quá quỷ dị, căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Sasaki cũng là cảm giác thật bất khả tư nghị. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào a? Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hắn người này đâu? Một tên khác tá đại phu thủ hạ không hiểu hỏi. Ta cũng chưa nghe nói qua, quên đi thôi, bốn người chúng ta vẫn là đi trước đuổi Hạ Thiên đi. Sasaki nói. Sau đó bốn người bọn họ trực tiếp đuổi tới đằng trước. Khi mọi người rời đi về sau, đống đất bên trong chui ra ngoài một người. Ta là tiểu tam tử, ta Ta là Tam gia, các ngươi đều tránh ra cho ta. Ta là Tiểu Tam tử, ta là Tam gia, các ngươi đều tránh ra cho ta. Chấm chấm chấm. Người này chính là cho lúc trước tham lang dẫn đường Tiểu Tam tử, hắn dọc theo con đường này có thể nói là diễu võ dương oai, tựu liền Thái Dương đế quốc Tả hộ pháp đối với hắn cũng cung cung kính kính. Nhưng là bây giờ hắn đã triệt để bị khỉ thi đấu lôi cho nổ choáng váng. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng chạy trốn, hắn cũng không biết năm khỏa khỉ thi đấu lôi đến cùng có thể xử lý bao nhiêu người, nhưng khẳng định không có khả năng tất cả đều xử lý, vì lẽ đó hắn vẫn là phải trốn. Đối phương nhiều người như vậy, hắn chỉ có một người, nếu như đi lên liều mạng, vậy chỉ có thể nói hắn là não tàn. Trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hắn sớm tối đều có cơ hội báo thù. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên cho là mình đã thoát đi đối phương truy sát thời điểm, phảng phất một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên theo bên cạnh hắn xuyên qua. Cái gì? Hạ Thiên lập tức giật mình. Tham lang lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi chạy ngược lại là rất nhanh a. Tham lang ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên. Cái này sao có thể, ngươi là thế nào đuổi kịp ta sao? Hạ Thiên nhìn một chút phía sau của mình, lại nhìn một chút tham lang. Hắn vừa rồi rõ ràng đã xem hất ra đằng sau những người kia rất lâu mới đúng a. Tham lang thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này, đặc biệt là Hạ Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Tốc độ của ngươi quá chậm. Tham lang đem ngón tay cái hướng phía dưới duỗi ra. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn hiện tại cần phải làm là để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nhanh lên nghĩ ra biện pháp ứng đối, nếu không hắn làm sao có thể là tham lang đối thủ. Người đầu tiên chờ chút đã, Hạ Thiên nói thẳng. Người sợ? Tham lang trên mặt xuất hiện khinh thường thần sắc. Không phải, ta là sợ người khác nói ta khi dễ nhược trí. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người liền muốn mở trốn, nhưng cùng lúc đó, tay phải của hắn ngưng chảo, nháy mắt hướng về phía trước cầm ra. Lấy hắn đối tham lang hiểu rõ, tham lang tuyệt đối sẽ ngăn tại trước mặt của hắn, mà lần này chính là dùng để đánh lén tham lang. Hạ Thiên móng vuốt trực tiếp bị tham lang một quyền đánh trở về. Hừ, ma giới là một cái rất rèn luyện người địa phương, mấy năm này ta to to nhỏ nhỏ trải qua mấy vạn cuộc chiến đấu, ngươi điểm này đánh lén tính toán đối ta vô dụng, mà lại cảnh giới của ta vượt qua ngươi nhiều lắm, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Tham lang cũng không sốt ruột giết chết Hạ Thiên, hắn lúc này ở đùa bỡn Hạ Thiên. Hạ Thiên cảm giác trên bàn tay của mình truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác. Hắn tin tưởng, nếu như mình không phải đạt được viên vương tiên cốt, vậy cái này một chút tham lang liền có thể đem hắn xương cốt tất cả đều đánh nát, trực tiếp nát rơi hắn cánh tay này. Tiểu nhân đắc chí a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tay của ngươi hiện tại nhất định rất đau đi, bất quá ngươi đúng là ta biết Hạ Thiên. Nếu như là bình thường bốn đỉnh người bị ta đánh trúng, xương cốt khẳng định sẽ gãy mất. Tham lang tán thưởng nói. Hắn là đang tán thưởng Hạ Thiên. Tán thưởng Hạ Thiên có chút bản sự, đây là một loại cực độ miệt thị. Đánh cái so sánh người cùng một cái cùng nhau chơi đùa đến lớn bằng hữu đánh nhau, người bạn này cùng ngươi đánh nhau một quyền, sau đó nói, ngươi đã không tệ, nếu là người khác chịu ta một quyền này chết sớm, ngươi vẫn chỉ là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà thôi. Siêu. Hạ Thiên thừa dịp tham lang tự hào nhất thời điểm, một quyền đánh về phía tham lang. Bạch. Lóe lên ánh bạc, tham lang thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Vô dụng, Hạ Thiên, ngươi căn bản là theo không kịp tốc độ của ta. Tham lang thanh âm xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, sau đó một chưởng vỗ tại Hạ Thiên phía sau lưng. Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trọn vẹn đụng gãy hơn 10 cây cự mộc mới dừng lại. Siêu. Hạ Thiên vừa mới đứng dậy, đạo ngân quang kia lại lần nữa đi tới trước mặt hắn, lần này trực tiếp một cước đá vào Hạ Thiên phần eo, Hạ Thiên cả người trực tiếp bị nằm ngang đá bay ra ngoài. Bình thường đến nói gặp tham lang trọng thương như thế, vậy khẳng định là xương cốt toàn đứt mất, nhưng Hạ Thiên xương cốt một cây đều không có đứt gãy vết tích. Không tệ lắm, Hạ Thiên, mấy năm không gặp, người thật giống như kháng đánh không ít a. Tham lang nói xong thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lóe lên ánh bạc. Hắn trực tiếp một quyền nện xuống. Hạ Thiên hai tay thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, khi hắn nhìn thấy ngân quang nháy mắt, hai tay dùng sức vung ra. Lôi, hóa rồng. Oanh. Khoảng cách gần như vậy hóa rồng trực tiếp đập vào tham lang trên thân. Ầm ầm. Tham Lang toàn bộ thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Siêu. Hạ Thiên thân thể tại rơi xuống đất nháy mắt, hắn trực tiếp hướng Tham Lang đuổi theo, cùng lúc đó trong tay phải của hắn xuất hiện một bộ cung tên. Ngụy, xạ nhật thần cung. Hắn biết lấy Tham Lang tốc độ mình rất khó bắn trúng hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải rút ngắn khoảng cách của hai người, thừa dịp Tham Lang bị hắn đánh trúng nháy mắt, hắn liền truy kích đi lên. Đi chết đi, Hạ Thiên trong tay xạ nhật thần cung trực tiếp bắn ra. Hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể bắn trúng Tham Lang, bởi vì Tham Lang thân thể lúc này dừng lại giữa không trung bên trong, còn chưa rơi xuống đất, Tham Lang căn bản cũng không có mượn lực địa phương, không thể mượn lực, hắn liền không cách nào né tránh mình lần này. Bạch! Lóe lên ánh bạc, Tham Lang thân thể trực tiếp biến mất tại nơi đó. Cái gì? Hạ Thiên giật mình, vội vàng bắt đầu lui lại. Né tránh, Tham Lang thế mà tại không có mượn lực tình huống dưới né tránh. Cuối cùng là thân pháp gì? Quá kinh khủng. Tham Lang thân thể trực tiếp rơi vào trên mặt đất, lúc này hắn thân trên quần áo đã hoàn toàn hư hao. Một cái cự đại hình xăm xuất hiện ở trên người hắn. Ai nha CMN, nhìn thấy cái này hình xăm thời điểm, Hạ Thiên nhịn không được mắng. Trên thân người khác văn đầu long, văn đầu hổ cái gì, khí thế kia tuyệt đối tiêu chuẩn, liền xem như lùi lại mà cầu việc khác cũng phải văn đầu tôm càng đi. Kết quả Tham Lang trên người xăm đồ vật triệt để Hạ Thiên bó tay rồi. Ngươi thắng, cái này hình xăm quá tê, em mờ thích hợp ngươi, cùng tên của ngươi thật giống, đương nhiên, nhiều lắm là chỉ có thể coi là họ hàng gần. Hạ Thiên nhìn xem Tham Lang cảm khái nói ta tò mò nhất chính là, ngươi vì cái gì không văn đầu sói, mà nhất định phải văn con chó đâu. Hết chương 2133. Chương 2134 thật đúng là thả chó a. Người đang ép tuy ô. Một con chó. Tham Lang trên thân chính là văn một con chó. Người khác là qua vai long. Hắn là qua vai chó. Khí thế kia, trực tiếp đem Hạ Thiên mệt ngã. Tự liền Hạ Thiên cũng chỉ có thể yên lặng duỗi ra ngón tay cái tán thán nói châu, b. Tham Lang trên cánh tay trái giữ lại hiến máu, đây là bị Hạ Thiên lôi long chỗ kích thương người muốn chết. Lúc này Tham Lang hai mắt bốc hỏa. Hắn bình thường mặc quần áo đều rất dài, chính là vì cố ý che chắn mình hình xăm, nhưng là hiện tại hắn áo bị Hạ Thiên hủy, cái này hình xăm cũng liền hiển lộ ra. Hắn cũng biết con chó này hình xăm rất mất mặt, nhưng hắn cũng không có cách nào, bởi vì đây là sủng vật của hắn. Thiên Lang, cho ta đem hắn cánh tay chân tất cả đều cho ta cắn xuống tới. Tham Lang ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất. Phốc. Trong lúc nhất thời xung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, lá cây không ngừng kích động. Khí thế phi phàm. Thật mạnh khí chẳng a, thật chẳng lẽ chính là cái gì ghê gớm sủng vật? Hạ Thiên lập tức giật mình. Một giây đồng hồ về sau, một đầu 30cm cao mau mau chó xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ai nha CMN cảm khái, Hạ Thiên có thể phi thường xác định nói mình vừa rồi chính là tại cảm khái. Tuyệt đối không phải đang mắng người. Hắn là thật không có khống chế lại a. Nghe được Hạ Thiên hô lên Thiên Lang cái tên này thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu ảo tưởng, có phải là có cao 3-4 trượng, một cái móng vuốt liền có một tòa đại thụ lớn như vậy. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này cái gọi là Thiên Lang lúc, hắn là thật nhịn không được a. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cất tiếng cười to. Tham Lang, đợi lát nữa lại đánh, ngươi để ta trước cười một hồi. Ha ha ha ha. Hạ Thiên cười là tiếng càng ngày càng lớn, Tham Lang sắc mặt cũng là càng ngày càng cái kia nhìn. Thiên Lang, đi cắn hắn, Tham Lang la lớn. CMN, người đánh không lại còn mang thả chó a, đây là chơi xấu. Hạ Thiên nói xong quay đầu liền chạy. Siêu. Đầu kia chó con nháy mắt ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Phốc. Trực tiếp cắn một cái tại Hạ Thiên trên bàn chân, một khối thịt lớn trực tiếp bị nó xé toang. Hàm răng của nó vô cùng sắc bén. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái trực tiếp hướng đầu kia chó con chộp tới, thế nhưng là chó con thân thể nhảy lên, trực tiếp né tránh Hạ Thiên công kích đồng thời hướng Hạ Thiên cánh tay táp tới. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật quang sơ hiện. Một đạo to lớn Phật trưởng đánh tới hướng chó con. Siêu. Chó con thân thể đột nhiên hạ xuống. Lần nữa né tránh Hạ Thiên công kích, có thể nói, con chó này thân pháp đều là vô cùng tinh diệu. Hạ Thiên, ngươi còn có cái gì bản sự, dùng đến a? Tham Lang mặt mũi tràn đầy xem thường. Hạ Thiên tay phải vung lên, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện đến mấy vạn đến kiếm mang. Lĩnh vực. Vạn kiếm quy tông. Mấy vạn đạo kiếm mang trực tiếp hướng chó con đập tới. Bạch. Chó con không ngừng lui lại, né tránh Hạ Thiên công kích. Ai Hạ Thiên, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng, không nghĩ tới lâu như vậy, thực lực của ngươi thế mà chỉ có tiến bước như thế điểm. Tham Lang thất vọng lắc đầu. Phốc. Trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 8 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh bát giai. Tham Lang lại là 5 đỉnh bát giai cao thủ. N cái huynh đệ, đây thật là người có đại khí vận a, chính ta tốc độ tu luyện liền đã đủ biến thái, gia hỏa này thế mà đã tu luyện tới 5 đỉnh bát giai, tốc độ này là cưỡi tên lửa đi lên sao? Hạ Thiên nội tâm vô hạn cảm khái nói. Trách không được Tham Lang là ăn cơm đều có thể ăn vào linh đan, đi đến đều có thể bị công pháp trượt chân người. Hạ Thiên, nếu như ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, vậy ngươi tiếp xuống sẽ phi thường thảm. Tham Lang khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến. Một bước 10 mét. Ánh sáng. Ngân sắc ánh sáng. Tham Lang thân pháp dùng một lát đi ra, Hạ Thiên liền nhìn không thấy Tham Lang người này, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngân sắc quang mang. Mắt thấu thị. Hạ Thiên nháy mắt mở ra mắt thấu thị, hắn hy vọng thông qua mắt thấu thị nhìn thấy Tham Lang đến tột cùng là thế nào di động. Đáng tiếc. Vẫn là ánh sáng. Cái này sao có thể, vì cái gì ta nhìn không thấy hắn di động phương thức? Hạ Thiên trong đầu không ngừng suy tư. Tham Lang đã cách hắn càng ngày càng gần. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tham Lang, ngươi không phải là muốn xem ta thực lực sao? Hy vọng ngươi không nên hối hận mình đi vào nhân giới. Ô, Tham Lang dừng bước, 10 phần có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên có bản lãnh gì liền dùng đến đi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ chạy trốn dự định đi, bởi vì ngươi căn bản cũng không khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của ta, tốc độ của ta là ngươi mãi mãi cũng theo không kịp. Đánh ngươi còn dùng trốn sao? Ngươi cái vạn năm thủ hạ bại tướng. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Tham Lang. Bất tử thần công. Cửu khiếu đảo ngược. Oanh. Đây là Hạ Thiên lần thứ tư sử dụng cửu chuyển thần công, nếu như hắn sử dụng đến lần thứ 9, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cỗ sức mạnh hết sức mạnh ở trong cơ thể hắn nháy mắt bạo tạc, chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn tất cả cơ bắp đều phảng phất là lần nữa tràn đầy bạo tạc lực, đem hắn toàn bộ thân thể rót vào vô cùng cường đại lực lượng. Lần này biến thân, Hạ Thiên lực lượng cùng tốc độ đều có thể cùng phổ thông 5 đỉnh ngũ giai cao thủ cùng so sánh, bởi vì Hạ Thiên bản thể cảnh giới cũng không cao. Vì lẽ đó hắn sử dụng cửu khiếu đảo ngược đạt được tăng thêm cũng không mạnh. 5 đỉnh ngũ giai tốc độ cùng lực lượng nhưng là không cách nào cùng Tham Lang chống lại. Bất tử thần công, cửu khiếu đảo ngược. Hạ Thiên một lần nữa sử dụng cửu khiếu đảo ngược. Lần thứ 5 sử dụng, mà lại hắn lần này là liên tục sử dụng 2 lần cửu khiếu đảo ngược. Oanh oanh oanh. Lần này Hạ Thiên lực lượng trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng bạo tạc. Ha ha. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, cơ thể của hắn lần nữa làm lớn ra 2 vòng, lần này Hạ Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục sử dụng 2 lần cửu khiếu đảo ngược cho hắn thân thể tạo thành rất lớn phụ tải. Oanh! Hạ Thiên cảm giác mình lực lượng một lần tiếp lấy một lần tăng lên, nhưng hắn thân thể cũng tại một lần tiếp lấy một lần bị đả kích, hắn rốt cuộc minh bạch lão giả điên lời nói. Lần thứ 5 sử dụng cửu khiếu đảo ngược tác dụng phụ liền cơ hồ đem Hạ Thiên thân thể lôi sụp đổ. Như vậy sử dụng lần thứ 9 đâu? Không cách nào tưởng tượng. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng? Tham Lang cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù hắn một mực để Hạ Thiên dùng ra toàn bộ lực lượng của mình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại như thế bá đạo a, thực lực thế mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Oanh! Hạ Thiên song quyền dùng sức đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Hạ Thiên nháy mắt ngẩng đầu. Nhìn về phía Tham Lang, Tham Lang, ngươi không phải là muốn xem ta thực lực chân chính sao? Hiện tại có đủ hay không? Không đủ ta còn có thể lại đề thăng một chút. Tốt, rất tốt, lúc này mới có tính khiêu chiến. Tham Lang hưng phấn nói, nhìn thấy Hạ Thiên thực lực tăng lên, hắn chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn, bởi vì hắn có tự tin chiến thắng. Lăn lộn đi, khỉ bảo bảo. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh kim bổng. Hết chương 2134. Chương 2135 ăn ta một gậy. Người đang ép tuy ô. Siêu. Hạ Thiên lần này tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, trong tay phải hắn như ý kim cô bổng trực tiếp hung hăng hướng Tham Lang đập tới. Bạch. Một đạo ngân quang hiện lên, Tham Lang thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lại né tránh. Hạ Thiên không có chút nào do dự, nháy mắt đem như ý kim cô bổng hướng sau lưng đập tới. Bạch. Lại né tránh, vẫn là ngân sắc quang mang. Đáng ghét. Cuối cùng là thân pháp gì, vì sao lại nhanh như vậy? Hạ Thiên phát hiện mình coi như là lúc này tốc độ đã có thể cùng năm đỉnh cửu giai cao thủ so sánh, cái kia cũng y nguyên không cách nào đuổi kịp Tham Lang tốc độ. Tham Lang tốc độ chỉ có một chữ để hình dung, nhanh. Quá T.M. nhanh. Hạ Thiên thậm chí đều không thể bắt được Tham Lang di động bộ pháp. Bạch. Tham Lang nháy mắt đi vào Hạ Thiên trước mặt, Hạ Thiên không có chút nào do dự, như ý kim cô bổng lần nữa đánh ra. Ngay tại hắn lập tức sẽ đánh vào ngân quang bên trên thời điểm. Ngân quang lại một lần biến mất. Này làm sao đánh a? Hạ Thiên lông mày thiết chặt, hắn căn bản là không cách nào đánh trúng Tham Lang, vô luận hắn như ý kim cô bổng lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn chỉ cần đánh không trúng Tham Lang, vậy liền không có tác dụng gì. Hạ Thiên, ngươi không phải mạnh lên sao, vì cái gì đến bây giờ còn là như thế qua loa a? Tham Lang không ngừng trêu đùa Hạ Thiên. Tốc độ của hắn thật nhanh. Tham Lang thừa dịp Hạ Thiên không sẵn sàng, trực tiếp một cước đá vào Hạ Thiên trên thân. Oanh! Hạ Thiên thân thể bị hắn đá lướt ngang ba bước, ngay tại Hạ Thiên muốn phản kích thời điểm, Tham Lang lần nữa biến mất. Không thể không nói, Hạ Thiên cuộc chiến này đánh phiền muộn. Được rồi, đã đánh không đến hắn, vậy liền trốn, vừa vặn có thể tại chạy trốn thời điểm tìm kiếm nhược điểm của hắn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn trực tiếp mở trốn. Hắn không biết mình hiện tại có thể dưới trạng thái này bảo trì bao lâu, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải chạy trốn. Bạch. Muốn chạy trốn. Tham Lang nháy mắt xuất kích, Hạ Thiên vẫn luôn đang nhìn Tham Lang di động, lần này hắn thấy được nãi nãi, lại là pháp bảo. Lần này Hạ Thiên thấy rõ. Tham Lang sử dụng cũng không phải là cái gì thần kỳ bộ pháp, mà là một món pháp bảo này có thể để tốc độ của hắn tăng lên tới phi thường khủng bố cảnh giới. Chính là đạo ngân quang kia tốc độ. Lóe lên ánh bạc, hắn liền có thể tự do điều động mình đi hướng bất kỳ địa phương nào. Oanh! Hạ Thiên trong tay như ý kim cô bổng lại một lần nữa đánh tới hướng ngân quang, cùng hắn suy đoán đồng dạng, ngân quang lại một lần biến mất. Tham Lang, tên của ngươi hẳn là cùng ngươi sủng vật lấy gần một chút, hắn gọi thiên chó, ngươi liền gọi tham chó đi, không, đảm lượng của ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng gọi tham chuột đi. Hạ Thiên cất tiếng cười to. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Tham Lang phẫn nộ hô. Oanh. Hạ Thiên bước chân nhất chuyển, trực tiếp hướng về chạy tới. Hạ Tham Lang không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua. Đúng lúc này, Tham Lang thấy được sủng vật của mình, Thiên Cẩu. Nguy rồi, Thiên Cẩu, nhanh lên trốn. Tham Lang vội vàng hô. Muốn chạy trốn ăn ta một gậy. Hạ Thiên trong tay phải như ý kim cô bổng trực tiếp hướng lên trời chó đập tới. Gâu gâu. Thiên Cẩu xông về Hạ Thiên, nó không sợ hãi chút nào. Hạ Thiên một gậy trực tiếp đập vào Thiên Cẩu trên thân. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Bạch. Ngân sắc quang mang lóe lên, Thiên Cẩu trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó Hạ Thiên nhìn thấy Tham Lang trên thân lại thêm như vậy một đạo hình xăm. Qua vai chó. Hạ Thiên, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tham Lang hai tay dùng sức một nắm, một đôi móng vuốt sắc bén liền xuất hiện trên tay hắn. Hàn mang nháy mắt nổi lên bốn phía. CMN, cao cấp bảo khí. Hạ Thiên trực tiếp mắng một tiếng, Tham Lang vận khí thực sự là tốt đến không có bằng hữu. Tại người khác nơi đó cao cấp bảo khí tuyệt đối là cả một đời đều cầu không đến, nhưng Tham Lang đơn giản như vậy liền lấy ra một kiện cao cấp bảo khí. Ta nhất định sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tham Lang hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Tham Lang, ngươi biết ngươi vì cái gì chưa từng thắng nổi ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tham Lang hỏi. Hắn cùng Tham Lang đại chiến qua số lần không ít, nhưng Tham Lang một lần cũng không thắng qua hắn. Hừ, lần này ta liền có thể cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Tham Lang hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thừa nhận mình quả thật thua với qua Hạ Thiên, nhưng hắn sẽ không cả một đời đều thua với Hạ Thiên, hắn sớm muộn cũng sẽ thắng Hạ Thiên, đặc biệt là hiện tại. Mặc dù Hạ Thiên không biết sử dụng bài tẩy gì, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình dùng ra toàn bộ thực lực đến, vậy mình liền nhất định sẽ thắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì ta đánh nhau thích dùng đầu óc, mà ngươi sẽ không. Hạ Thiên trong tay phải như ý kim cô bổng trực tiếp chỉ hướng Tham Lang một chiêu. Một chiêu, Tham Lang nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu, Hạ Thiên chậm rãi nói. Ha ha ha ha, Tham Lang bắt đầu cất tiếng cười to, hắn nghe được mình đời này đã nghe qua lớn nhất trò cười, Hạ Thiên thế mà thời điểm muốn dùng một chiêu đánh bại hắn. Đây quả thực là chuyện cười lớn, hắn là năm đỉnh bát giai cao thủ, Hạ Thiên là bốn đỉnh nhất giai. Mà lại hắn nhưng là đến từ ma giới người sức chiến đấu đều là cường hãn vô cùng, hắn vừa rồi căn bản là không có xuất ra mình thực lực chân chính. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế xem thường hắn. Nói muốn một chiêu đánh bại hắn, đây là hắn không thể chịu được. Hạ Thiên, ngươi không khỏi cũng có chút quá cản rỡ đi, chỉ bằng ngươi một cái bốn đỉnh nhất giai thực lực, liền xem như sử dụng bài tẩy gì có thực lực hôm nay lại có thể thế nào, nói thật cho ngươi biết đi. Vừa rồi ta chỉ là đang cùng ngươi chơi đâu, ta cũng không có sử dụng ta thực lực chân chính, tiếp xuống, ta liền muốn để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Tham Lang thân thể đột nhiên hướng về phía trước nghiêng, trên tay hắn cao cấp bảo khí phảng phất như là một đôi vuốt sói đồng dạng. Giơ cao. Cặp mắt của hắn lộ ra tinh quang, phảng phất là một đầu sói đói đồng dạng. Chó vĩnh viễn là chó, vô luận ngươi làm sao ngụy trang, ngươi cũng biến không thành sói. Nhiều nhất có thể xem như một cái chó săn mà thôi. Hạ Thiên hai tay nắm chặt chính mình nói bên trong kim cô bổng. Tiếp xuống hắn định cho Tham Lang đến bên trên như vậy một kích chí mạng. Hạ Thiên, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào một chiêu đánh bại ta. Ngươi không phải rất cản rỡ sao, lập tức ta liền có thể đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đối địch với ta. Ta sẽ để cho ngươi quỳ gối trước mặt ta hướng ta cầu xin tha thứ. Tham Lang thể nội toát ra một cỗ huyết hồng sắc lực lượng. Hắn lúc này khí thế phi phàm, giống như là một đầu bốc lên huyết hồng sắc sát khí chó, không, là chó săn. Hạ Thiên hai tay nắm chắc như ý kim cô bổng, sau đó hắn hét lớn một tiếng, Tham Lang, ăn ta một gậy. Tham Lang cũng là ánh mắt lạnh lẽo giết. Sau đó Tham Lang thân thể trực tiếp đánh giết ra ngoài. Binh pháp nói ở trên cao nhìn xuống, có thể thế như trẻ tre. Tham Lang thân thể nhanh chóng phóng tới phía trên. Sau đó trực tiếp đập xuống, lần này uy lực phi thường cường đại, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay như ý kim cô bổng trực tiếp đập ra ngoài. Hết chương 2135. Chương 2136, ngươi lại thua. Người đang ép tuy ô. Ngay tại Hạ Thiên lập tức nện vào Tham Lang thời điểm, Tham Lang thân thể lần nữa biến thành một đạo ngân quang. Bạch. Thân thể của hắn xuất hiện ở Hạ Thiên bên trái. Lần này hắn đã có thể né tránh như ý kim cô bổng công kích, lại có thể đánh lén Hạ Thiên. Vị trí của hắn khoảng cách vừa vặn vượt ra khỏi như ý kim cô bổng. Vì lẽ đó như ý kim cô bổng là không cách nào đánh trúng hắn. Dài. Cho ta dài ra, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Như ý kim cô bổng nháy mắt dài ra. Nguyên bản không đủ khoảng cách đánh tới Tham Lang, nhưng lần này đủ. Giác. Cao cấp bảo khí hộ thân thuẫn, cho ta phòng ngự. Tham Lang trong nháy mắt dùng ra cao cấp bảo khí tiến hành hộ thân. Giác. Cao cấp bảo khí trực tiếp bị nện nát, Tham Lang thân thể cũng là nháy mắt bị cuốn bay ra ngoài, thân thể của hắn trọn vẹn đập ngã 400-500 cái cây mới dừng lại. Đi chết đi, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn thật không cho mới đánh trúng Tham Lang, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Hắn nháy mắt giết tới hắn Tham Lang phụ cận. Ngay tại hắn đã nhanh muốn đến Tham Lang trước mặt thời điểm, xung quanh xuất hiện đếm tới khí tức vô cùng cường đại, mà chính hắn thân thể cũng là đột nhiên đau xót đáng ghét, thế mà muốn tới cực hạn. Tham Lang, ngươi lại thua, Hạ Thiên nhìn nói với Tham Lang. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người mở trốn thời điểm, hắn thấy được Tham Lang trên hai chân cột ngân sắc sợi tơ tốt, Tham Lang, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a. Thật sự là thiếu cái gì ngươi đưa cái gì a? Hạ Thiên nháy mắt giết tới Tham Lang trước mặt hắn trực tiếp đem Tham Lang trên hai chân cột âm dây kéo xuống, sau đó trong tay Kim Cô Bổng trực tiếp nện xuống. Lần này hắn định cho Tham Lang một giải quyết. Đang. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên nện xuống thời điểm, đếm tới thân ảnh đồng thời giết tới nơi này, một người trong đó cản trở Hạ Thiên Kim Cô Bổng, một người khác thì là nháy mắt đem Tham Lang lôi đi. Tên kia ngăn cản Hạ Thiên người trực tiếp bị Kim Cô Bổng đánh bại trên mặt đất, binh khí trong tay của hắn cũng là trực tiếp bị hủy. Đáng ghét, quả nhiên là có được người có đại khí vận, thật là khó giết a. Hạ Thiên không tiếp tục lưu luyến, thân thể của hắn hướng về sau lóe lên, trực tiếp mở trốn. Tham Lang những cái kia thủ hạ cũng không dám lại đuổi. Dù sao Tham Lang lúc này đã bị thương thành bộ dáng này, mà lại mới vừa rồi cùng Hạ Thiên giao thủ cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ nếu như không phải mau buông tay, hắn chỉ sợ cũng đã bị nện chết rồi, liền xem như thế, hắn lúc này cũng là nguyên cả cánh tay đều gãy mất. Điện hạ, những người kia khẩn trương nhìn xem Tham Lang. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới bọn hắn điện hạ sẽ thua bởi một cái bốn đỉnh nhất giai tiểu tử. Tham Lang thủ hạ lục tục tất cả đều theo sau. Ca, người thế nào? Cửu Tương vội vàng chạy tới Tham Lang bên người, nàng lấy ra trên thân tốt nhất chữa thương đan thuốc cho Tham Lang ăn vào. Quận chúa, ngài đừng có gấp, điện hạ thương thế của hắn là có chút nặng, nhưng hắn dù sao cảnh giới rất cao, không có sinh mệnh trở ngại. Một tên năm đỉnh tam giai cao thủ cung kính nói. Nhanh lên giải khai phong ấn của ta, Cửu Tương nói. Cái này, tên kia năm đỉnh tam giai cao thủ có chút chần chờ. Cái này, ta để ngươi giải khai, ngươi liền giải khai, có chuyện gì để anh ta tìm ta, hắn hiện tại bị trọng thương ta nhất định phải bảo hộ ở bên cạnh hắn. Cửu Tương phẫn nộ hô. Tốt a, tên kia năm đỉnh tam giai cao thủ nhìn thấy Cửu Tương tức giận, hắn cũng chỉ có thể thay Cửu Tương mở ra phong ấn. Tham Lang một mực ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này phía sau bọn họ. Tình huống không ổn a, xem ra chúng ta đều xem thường Hạ Thiên, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho đại nhân, chúng ta không thể lại tùy tiện hành động, nếu không chúng ta mấy cái tất cả đều sẽ khoác lên nơi này. Sasaki lông mày thiết chặt, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy Tham Lang tốc độ lúc, liền cho rằng Tham Lang rất có thể đã có thể so sánh thúc thúc hắn tá đại phu, nhưng là hắn không nghĩ tới Tham Lang thế mà cũng thua ở Hạ Thiên trong tay. Mặc dù hắn không nhìn thấy trải qua, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt của hắn, Tham Lang cùng Hạ Thiên đơn đấu xác thực thua, mà lại còn giống như phi thường thảm, nếu như không phải thủ hạ của hắn kịp thời chạy đến lời nói, vậy hắn khẳng định chính là đã bị Hạ Thiên chém giết. Tham Lang hiện tại không nói gì, hắn cũng nói không nên lời. Hắn toàn bộ phần bụng xương cốt tất cả đều bị Hạ Thiên đánh gãy, tự liền ổ bụng bên trong cũng tất cả đều bị chấn hỏng, hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này tĩnh dưỡng. Hận. Phẫn nộ. Hắn tại ma giới tu luyện nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều như vậy sinh tử chém giết, có thể nói hắn chính là vì gặp lại Hạ Thiên thời điểm có thể đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là thua. Một lần nữa bại bởi Hạ Thiên. Hắn cùng Hạ Thiên to to nhỏ nhỏ đánh qua vài chục lần, hắn một lần cũng không thắng qua, cho dù lần này hắn năm đỉnh bát giai, Hạ Thiên bốn đỉnh nhất giai, hắn đồng dạng thua. Thua rất thảm, mệnh của hắn kém chút đều mất đi, mà lại hắn tiên khí A, đây chính là tiên khí A. Hắn tâm đang rỉ máu. Hắn mặc dù là người có đại khí vận, nhưng món kia tiên khí là hắn đời này từng thu được tốt nhất bảo vật, nhưng là bây giờ tiên khí biến thành Hạ Thiên. Hắn thật thành hạ cho Hạ Thiên đưa bảo người. Hạ Thiên câu kia ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thật sự là thiếu cái gì ngươi đưa cái gì a. Câu nói này không ngừng tại trong lòng hắn lượn lờ. Phốc. Một ngụm hiến máu theo trong miệng của hắn phun ra. Điện hạ. Ca. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn về phía Tham Lang. Tham Lang không còn gì để nói. Nhưng hắn nội tâm lúc này ngay tại điên cuồng hô hào Hạ Thiên. Ta sớm tối nhất định sẽ làm cho ngươi phủ phục tại dưới chân của ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng của hắn đang gọi, không ai có thể nghe thấy, Hạ Thiên liền càng thêm nghe không được. Lúc này Hạ Thiên có thể nói là vô cùng vui vẻ, mặc dù hắn không thể chém giết Tham Lang, nhưng hắn đem Tham Lang trên đùi cái này bảo bối gì cho cầm trở về. Hắn hiểu được, Tham Lang sở dĩ có thể sử dụng ngân sắc tia chớp kỹ năng này, cũng là bởi vì đây đối với ngân tuyến. Phốc. Hạ Thiên một ngụm hiến máu phun ra. Đáng ghét, trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nếu không ta liền bị phản vệ chết rồi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm tòi một vòng, cuối cùng khóa chặt một mảnh rậm rạp rừng cây che giấu cự thạch. Đang. Kim đao trực tiếp tại trên đá lớn cắt ra một cái hố, đem bên trong móc sạch, sau đó hắn núp ở trong động, sau đó lại lần đem cự thạch phong bế cửa vào. Dạng này cho dù có người ở đây trải qua, cũng tuyệt đối sẽ không có người phát hiện hắn tồn tại. Hô! Tiến vào hang đá về sau, Hạ Thiên ăn vào khôi phục đan dược, hắn hiện tại rốt cục có thể buông lỏng một hơi, vừa mới hắn kinh lịch một trận đại chiến. Nếu như không phải hắn liên tục sử dụng hai lần cửu khiếu đảo ngược, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham lang, để ta nhìn ngươi lần này đến tột cùng đưa tới cho ta chính là bảo bối gì đi. Hạ Thiên trực tiếp đi lên cái kia đội ngân tuyến, cũng có thể nói là ngân hoàn. Phi thường mảnh dây quấn quanh một vòng, tạo thành một đôi ngân hoàn phía trên có người sống, là dùng đến buộc trên chân người sống. Hết chương 2136. Chương 2137 tham lang tặng đại lễ. Người đang ép tuy ô. 3. Hạ Thiên tinh thần lực trực tiếp đem đây đối với ngân hoàn bao phủ. Oanh. Ngân hoàn bắt đầu phản kháng, trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Một cỗ cường đại công kích linh hồn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Nguy rồi, giống như công kích linh hồn, Hạ Thiên phát hiện linh hồn của mình phòng ngự thế mà nháy mắt tan rã. Giống. Ngay tại nó lập tức liền có thể diệt sát Hạ Thiên linh hồn lúc. Một tiếng giống to truyền vào đến Hạ Thiên trong óc. Tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng phát ra một tiếng giống to. Sau đó cái kia đạo công kích trực tiếp trở nên đàng hoàng. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Cái kia đạo công kích linh hồn vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, người thế mà nghĩ mưu hại ta. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Ta là tiên khí, phàm là có người muốn khống chế ta, đều sẽ lọt vào phản phệ. Trước người cũng bị phản phệ, bất quá hắn có linh hồn phòng ngự trang bị, chặn công kích của ta. Cái kia đạo linh hồn vội vàng giải thích nói. Tiên khí nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên hận không thể tìm tới tham lang đi cho hắn đập hai cái. Đại lễ A. Lần này tham lang đưa tới cho hắn thật đúng là đại lễ A. Tiên khí. Cùng hắn thiên hàn kiếm là một cái cấp bậc vũ khí, nghịch thiên A. Nói cho ta một chút ngươi tình huống đi, không cho phép có giấu giếm, nếu không ta liền giết ngươi. Hạ Thiên uy hiếp nói. Hắn biết mình muốn triệt để khống chế cái này tiên khí, vậy thì nhất định phải để khí linh nghe hắn. Cái này khí linh cùng thiên hàn kiếm khí linh khác biệt. Thiên hàn kiếm khí linh là hắn luyện chế ra tới, vì lẽ đó nhận hắn vi phụ, tự nhiên là phi thường tốt khống chế, nhưng cái này khí linh khác biệt, cái này tiên khí không phải hắn luyện chế, vì lẽ đó khí linh cũng sẽ không đàng hoàng nghe hắn. Mặc dù ta là tiên khí, nhưng ta cũng không phải là tiên khí hoàn toàn thể. Ta hiện tại là trọng thương tình huống, ta chỉ biết là ta hiện tại có thể phát động ngân quang tránh, cái khác ta cũng không biết, có thể sẽ chờ ta thân thể khôi phục mới có thể nhớ tới đi. Bùn xỉn linh vội vàng giải thích nói. Ân, nhìn ngươi coi như trung thực, ta liền bỏ qua cho ngươi một lần, bất quá bây giờ nhất định phải dùng ngươi khí linh thề, cả đời nghe theo với ta, nếu không ta liền giết ngươi. Hạ Thiên uy hiếp nói. Không, không được, ta không cách nào phát hạ loại này lời thề. Bùn xỉn linh vội vàng nói. Vì cái gì Hạ Thiên hỏi? Bởi vì ta chỉ có ở trên người của ngươi mới có thể nghe lệnh của ngươi, một khi ta bị người khác cướp đi, ta cũng sẽ nghe lệnh của người khác. Bùn xỉn linh giải thích nói. Nhà Hạ Thiên tưởng tượng, cũng phù hợp đạo lý tốt a, cùng ta giới thiệu một chút tác dụng của ngươi. Vâng, chủ nhân, ta gọi Ngân Quang Dây, tác dụng của ta hiện tại chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, đưa ngươi bản thể tốc độ tăng lên tăng thêm. Điểm thứ hai, chính là ngân quang tránh, đem mình hóa thành ngân quang tiến lên, mỗi lần tiến lên phương thức đều là chiết xạ, làm ngươi hóa thành ngân quang thời điểm, tạm thời là không chịu đến bất luận cái gì vật lý công kích, nhưng là ngân quang thời gian chỉ có 1 giây đến 2 giây ở giữa, sau đó ngươi cần lần nữa hoán đổi, mỗi lần hoán đổi thời gian cooldown là không. Bùn xỉn linh giải thích nói. Biến thái. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình đánh như thế nào đều đánh không trúng tham lang. Bởi vì chính mình mỗi lần công kích thời điểm, tham lang đều sẽ đem thân thể của mình hoán đổi thành ngân quang tránh trạng thái, khi đó công kích của hắn chính là vô hiệu. Mà lại thời gian cooldown không, cái này thực sự là quá biến thái. Không chính là không có thời gian cooldown à? Không có thời gian cooldown còn nói cái gì, hoàn toàn chính là biến thái bên trong biến thái. Hạ Thiên trước kia cho là mình tốc độ quá chậm, nhưng là bây giờ thì khác, tốc độ của hắn đã có thể nhanh đến mức khó mà tin nổi, tham lam tại sử dụng ngân quang tránh thời điểm, cả người chính là hóa thành quang mang. Loại kia tốc độ quả thực chính là biến thái đến yêu nghiệt. Có nó, ta liền càng thêm có lòng tin. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình, hắn trong huyệt động nghỉ ngơi một ngày một đêm về sau liền xuất phát, mặc dù vết thương trên người còn không có toàn tốt. Nhưng là hắn nhất định phải xuất phát, bởi vì bọn hắn khoảng cách Kỳ Lân Động còn rất xa lộ trình. Nếu như tiếp tục như thế tiếp tục trì hoãn, chờ hắn đến Kỳ Lân Động, khi đó chỉ sợ lông đều không thừa nổi. Bạch! Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thân thể của hắn hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng về phía trước vào tới. Bạch! Hạ Thiên thân thể cứ như vậy không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi. Nếu như lúc này bên cạnh có người nhìn thấy, sẽ cho rằng Hạ Thiên tốc độ quá kinh khủng, bởi vì bọn hắn khả năng vừa mới một cái chớp mắt, Hạ Thiên đến tột cùng xông ra hơn 100 mét, sau đó lại một cái chớp mắt, Hạ Thiên lại bay ra ngoài hơn 100 mét. Hạ Thiên hiện tại chính là tại thích ứng tiên khí, ngân quang dây. Hắn phát hiện thứ này dùng quả thực chính là khốc đập chết, nhưng tương tự, thứ này là tiêu hao linh thạch, Hạ Thiên mỗi một lần di động đều sẽ tiêu hao 100 khối hạ phẩm linh thạch. Không thể không nói, đây là một con số kinh khủng a, người bình thường căn bản là tiêu hao không nổi, nhưng Hạ Thiên tiêu hao lên, bởi vì hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Coi như hắn một ngày đều mang theo tiên khí, ngân quang dây chạy, có 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch cũng đầy đủ, Hạ Thiên tùy tiện xuất ra 100 tỷ linh thạch liền đầy đủ mình chạy lên 100 ngàn ngày. Có tiên khí, ngân quang dây, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta đánh nhau chạy không được. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Hạ Thiên dọc theo con đường này chuyên chọn người ít địa phương chạy, vì lẽ đó hắn cũng không có gặp được cái gì nguy cơ, cũng không tiếp tục đụng phải tham lang bọn hắn, bất quá tại hắn chạy ngày thứ 7 thời điểm, hắn ngừng lại. Bởi vì nơi này đã thoát ly vùng rừng rậm kia, phía trước là một đầu thật dài dòng sông, bình thường đến nói, hắn nhìn thấy dòng sông trực tiếp đi qua cùng bay qua liền tốt, thế nhưng là hắn phát hiện nơi này cùng bình thường dòng sông khác biệt. Con sông này bên bờ có rất nhiều người đứng ở chỗ này. Khoảng chừng 4-50 vạn người tất cả đều bị ngăn tại dòng sông đầu này. Ngay tại Hạ Thiên không rõ bọn hắn vì cái gì không qua sông thời điểm, hắn nhìn thấy có người ở nơi đó làm thí nghiệm, hắn đem một con chim ném về dòng sông phía trên, con kia chim vừa mới kích động mấy lần cánh, kết quả liền trực tiếp rớt xuống trong sông. Sau đó người kia lại ném đi một khối đầu gỗ đặt ở dòng sông phía trên, kết quả, đầu gỗ cũng là nháy mắt chìm xuống dưới. Ta ai ra? Đây là có chuyện gì a? Hạ Thiên trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Cùng lúc đó, rừng rậm lối vào chỗ, một tên người mặc sạch sẽ một bộ nam tử xuất hiện ở nơi đó, bên cạnh hắn đi theo một cái niên kỷ nhìn qua hơi lớn một chút người. Tá đại phu đại nhân, chúng ta đến nơi này, theo cảm ứng bên trên đó có thể thấy được, đã chết 4 người, mà lại có 2 cái là tá gia người, một cái tá Hùng, một cái tá Dương. Tên kia tuổi khá lớn một chút người cung kính nói. Lão Thiên Hoàng, người cho rằng khả năng này là Hạ Thiên làm sao tả hộ pháp chậm rãi hỏi. Hẳn không phải là đi, coi như thủ đoạn hắn rất nhiều, cũng không có khả năng giết chết 4 người chúng ta cao thủ, ta suy đoán Tể Vương cũng tới. Lão Thiên Hoàng lắc đầu, hắn chính là Thái Dương Đế Quốc Lão Thiên Hoàng, đương nhiệm Thiên Hoàng phụ thân. Bất kể có phải hay không là hắn, đã ta tới, vậy hắn nhất định phải chết, còn có cái kia Tể Vương, hắn quá vướng bận, ngay cả hắn cùng một chỗ giải quyết tốt. Tá đại phu ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Hết chương 2137. Chương 2138 cổ quái ngây thơ. Người đang ép tuy ô. Tham lang chỗ. Tham lang thủ hạ tất cả đều vây quanh tham lang, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này tham lang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hắn biết mình cũng không phải là tại trên thực lực thua với Hạ Thiên. Mà là vũ khí, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên vũ khí lại có thể duỗi dài. Mà lại Hạ Thiên có thể đánh ra lực lượng lớn như vậy, hắn đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, một lần nữa bị Hạ Thiên đánh lén thành công. Lần này thất bại đối với hắn mà nói ảnh hưởng rất lớn. Đầu tiên, hắn lấy 5 đỉnh bát giai thực lực bị Hạ Thiên đánh bại, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng, hắn cảm giác mặt mũi của mình đều vứt sạch. Tiếp theo, hắn tiên khí. Ngân Quang Hoàn cũng bị Hạ Thiên đoạt đi. Đây chính là hắn hiện tại mạnh nhất vũ khí a. Kết quả hiện tại biến thành Hạ Thiên. Hạ Thiên câu nói kia không giờ khác nào không tại trong lòng hắn lượn lờ tốt, tham lam, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi a, thật sự là thiếu cái gì ngươi đưa cái gì a. Những năm gần đây, hắn cũng không có ít cho Hạ Thiên tặng đồ a, hắn mỗi lần thu hoạch được cái gì ra dáng bảo vật về sau đều muốn đi Hạ Thiên trước mặt khoe khoang, muốn đem Hạ Thiên diệt sát. Thế nhưng là hắn mỗi lần đều bị Hạ Thiên đánh rất thảm, đồ vật cũng đều bị Hạ Thiên cướp đi. Hừ, tham lang trùng điệp hừ một tiếng. Ca, người tốt, Cửu Tương trên mặt vui mừng. Tất cả mọi người nghe lệnh, tham lang chậm rãi đứng dậy. Tại tham lang tất cả thủ hạ tất cả đều quỳ trên mặt đất. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm cho ta đến Hạ Thiên. Tham lang thanh âm vừa mới rơi xuống, trên người hắn liền xuất hiện một bộ võ trang đầy đủ chiến giáp. Sáo trang. Thần lang sáo trang. Lúc trước hắn sử dụng cao cấp vũ khí vuốt sói, cũng chỉ là sáo trang một bộ phận. Vâng, tham lang những cái kia thủ hạ trực tiếp tán đi. Ca, ngươi muốn sử dụng thần lang sáo trang? Cửu Tương kinh ngạc nhìn về phía tham lang. Hắn đã để ta tức giận, lần này ta sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tham lang ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Cửu Tương vội vàng tránh ra. Tham lang xung quanh tạo thành cường đại khí tràng, những cái kia cự mộc nháy mắt toàn bộ bị cỗ khí thế này cho cắt đến nát, thân thể của hắn hơi động một chút đều phảng phất muốn đem hết thảy tính trước đoạn. Ca, phụ thân nói qua không cho ngươi vận dụng thần lang sáo trang, thứ này quá mức bá đạo, rất có thể sẽ hủy diệt hết thảy. Cửu Tương lo lắng hô. Ta chính là muốn hủy diệt hết thảy. Tham lang nói xong, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh oanh oanh. Tham lang những nơi đi qua tất cả cự mộc nhao nhao ngã xuống đất, cỏ dại bay tứ tung. Xong, lần này xong, ta nhất định phải nhanh lên đi thông chi hai người bọn họ, đây chính là thần lang sáo trang a. Cửu Tương nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hạ Thiên bị ngăn ở đầu kia sông phía trước, hắn thấy được, có người ý đồ qua sông, nhưng cuối cùng đều bị nước sông thôn vệ. Nơi này chẳng lẽ liền không có đường khác có thể đi qua sao? Hạ Thiên cũng không dám mở ra hắn cánh bay qua, vạn nhất hắn cũng rơi xuống, vậy coi như hỏng, tại không có nghiên cứu minh bạch con sông này đến tột cùng là cái gì trước đó, hắn là sẽ không tùy tiện đến gần. Hắn nhìn đến đây người từng cái cũng đều tại vì con sông này mà sầu muộn. Con sông này đến tột cùng dài bao nhiêu, nếu như không qua được, vậy cũng chỉ có thể đi vòng qua. Hạ Thiên ánh mắt hướng về hai bên phải trái đều nhìn một lần. Kết quả đều không nhìn thấy bờ. Uy, huynh đệ, biết làm sao vượt qua sao? Một tên nam tử chạy đến Hạ Thiên bên người hỏi. Hạ Thiên quay đầu đi, một mặt quái dị nhìn xem hắn người nói, nếu như ta biết, ta còn có thể ngốc đứng tại cái này sao? Nam tử này trên thân cõng một bánh bao lớn đồ vật, mặc nhìn qua cũng là rách dưới, trên thân treo thứ gì đều có. À, ngươi nói có vẻ như cũng rất có đạo lý. Tên nam tử kia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên thật đúng là bị hắn cho làm bó tay rồi. Vậy được rồi, ta lại đi hỏi một chút người kế tiếp. Nam tử kia nói xong cũng muốn đi hướng phía dưới một người. Hạ Thiên lần này là càng thêm bó tay rồi, nam tử kia thế mà còn muốn đi hỏi thăm một người, nếu như người nơi này có biện pháp, vậy cũng không cần đứng ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ. Uy, huynh đệ, biết làm sao vượt qua sao? Nam tử kia thật đúng là đi hỏi người kế tiếp. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mình trực tiếp lấy ra một viên tiền xu đầu người liền phía bên trái đi, chữ liền phía bên phải đi. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp đem tiền xu ném đi. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào viên kia tiền xu, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chữ vẫn là đầu người. Ân, ngay tại tiền xu lập tức hạ xuống xong, tiền xu trực tiếp bị người bắt đi. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía bàn tay lớn kia, tiếp được hắn tiền xu không phải người khác. Chính là vừa rồi cái kia hỏi hắn làm sao vượt qua người kia. À, đây là vật gì có thể ăn sao? Hắn vừa mới nói xong, tiền xu liền trực tiếp bị hắn nuốt vào. Không. Hạ Thiên vừa định nói không thể, kết quả tiền xu liền đã bị hắn nuốt lấy. Không thể ăn à, người kia lầm bầm lầu bầu nói. Vâng, khẳng định không thể ăn, người vẫn là kiểm tra một chút bụng của mình đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Liền xem như người tu luyện nội tạng cũng đều là thịt làm a, làm sao có thể trực tiếp nuốt tiền xu loại vật này đâu. Thế nào? Người kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bụng của ngươi không đau? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía người kia, hắn nuốt tiền xu về sau thế mà một chút việc đều không có. Vì sao lại đau nhức? Người kia vẻ mặt nghi hoặc. Không có việc gì, Hạ Thiên trực tiếp hướng tay trái của hắn phương hướng đi đến. Uy, huynh đệ, người đi đâu, mang ta một cái, ta cũng không qua được, hai người chúng ta kết người bạn, nam tử kia sau đó trực tiếp theo sau. Ta tựa như là cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt đi. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Ân, là lần đầu tiên a. Người kia nhẹ gật đầu. Hai người chúng ta giống như không quen a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sao a, một lần sinh, hai hồi thục nha. Người kia mười phần tùy ý nói. Vậy vẫn là chờ chương hai gặp mặt a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Người kia cũng hướng về sau đi đến, sau đó hắn nháy mắt trở về. Ngươi tốt, huynh đệ, thật là khéo a, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Lúc này hai người chúng ta là lần thứ hai gặp mặt đi, tốt, hai người chúng ta có thể cùng đi, ta gọi ngây thơ. Người kia trực tiếp vươn tay phải của mình. Hạ Thiên cũng vươn tay phải của mình, vừa mới bắt đầu a là thật không muốn mang lấy người này, nhưng hắn hiện tại triệt để bị người này đánh bại. Đánh bại hắn không phải ngây thơ, là ngây thơ. Hạ Thiên huynh đệ, chúng ta từ chỗ nào đi a? Ngây thơ lôi kéo trên thân cõng cái kia một bao lớn đồ vật hỏi, trên người hắn chỗ treo đồ vật rất nhiều đều hướng đồ đằng loại hình đồ vật. Ngươi chẳng lẽ không có chữ vật trang bị sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía ngây thơ hỏi. Chữ vật trang bị ăn ngon không? Ngây thơ mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 2138. Chương 2139 Thanh Loan Sáo Trang. Người đang ép tuy ô. Gia hỏa này tựa như là quỷ chết đói nhờ tặng, mở miệng ngậm miệng đều là ăn. Đây là túi chữ vật, Hạ Thiên lấy ra một cái túi đựng đồ, sau đó ném cho ngây thơ. Túi chữ vật tác dụng chính là CMN, người thế nào lại ăn? Hạ Thiên vừa định nói cho ngây thơ túi chữ vật là thế nào dùng, để hắn đem thứ ở trên thân đặt vào, kết quả hắn lại ăn. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem túi chữ vật ăn. Ngây thơ ăn túi chữ vật về sau cũng là mặt kìm nén đến đỏ bừng. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên cũng không biết ăn túi chữ vật về sau lại biến thành cái dạng gì. Lạc. Một cái thật dài lạc chưa từng tà trong miệng phát ra. Không thể ăn, ngây thơ vỗ vỗ bụng của mình nói. Ta dựa vào, gia hỏa này là nhân loại sao? Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là gia hỏa này sẽ không là quái thú biến hóa ra a. Đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Ta ăn quá gấp, không nghe rõ. Ngây thơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Không sao, Hạ Thiên lắc đầu đi thôi. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn lột lấy bờ sông đi về phía trước. Lần này Hạ Thiên cũng không dám lại cho ngây thơ bất kỳ vật gì, bởi vì ngây thơ là thật ăn a, nhìn cái gì hắn đều cảm thấy có thể ăn, hắn đều sẽ đi ăn. Trên đường đi, Hạ Thiên xác nhận, ngây thơ chính là thật cái gì đều ăn. Hắn vô luận là nhìn thấy trên cây quả, vẫn là trên mặt đất dáng dấp loài nấm, thậm chí ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến hắn đều ăn, thấy cái gì đều muốn ăn. Nếu không phải Hạ Thiên ngăn đón hắn, hắn chỉ sợ ngay cả đại thụ đều muốn ăn. Màn đêm buông xuống. Uy, ngươi không phải thích ăn sao? Ngươi chờ ở tại đây, ta đi dẫn đầu hoang thú đi, sau đó nướng hai người chúng ta ăn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngây thơ nói. Ta đi. Ngây thơ trực tiếp đứng lên. Ngươi đi ngươi được không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi bắt hoang thú, ngươi nướng, đều hoàn mỹ a. Ngây thơ nói xong trực tiếp phía bên trái phía trước chạy tới. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, ngồi dưới đất yên lặng bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này là dùng đến ngăn cách mùi cùng ngăn cách thanh âm, làm như vậy có thể phòng ngừa một hồi thịt nướng hương khí bay ra đi, như thế liền sẽ dẫn tới rất nhiều hoang thú. Hạ Thiên vừa mới bố trí xong trận pháp, hắn liền thấy ngây thơ trở về. CMN, Hạ Thiên nhìn thấy ngây thơ trên thân cõng hoang thú há to miệng. Kia là một đầu cự lộc thú, 10 cấp hoang thú, cái đầu có cao 8 mét, nhưng là ngây thơ xui như vậy trở về, mà lại cái này vừa đi vừa về tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi. Nhanh như vậy hắn đã tìm được một đầu 10 cấp hoang thú, mà lại giết đi. Cho, cái này ngươi có thể nướng sao? Ngây thơ trực tiếp đem cự lộc ném cho Hạ Thiên, đầu này cự lộc thú nói cũng có tiếp cận 3 vạn cân, nhưng ngây thơ thế mà cứ như vậy dễ dàng cho cõng trở về. Phải biết, có thể đánh ra 3 vạn cân lực lượng, cũng không đại biểu ngươi có thể cõng về nặng 3 vạn cân đồ vật. Cái này ngây thơ là cao thủ, Hạ Thiên nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Vẻn vẹn theo hắn có thể nhanh như vậy đánh giết một đầu cự lộc liền có thể nhìn ra được, thực lực của hắn không yếu, mà theo hắn có thể cõng về 3 vạn cân hoang thú điểm này đó có thể thấy được, hắn lực lượng rất lớn. Về phần đến cùng lớn bao nhiêu, Hạ Thiên cũng không biết. Không có vấn đề, Hạ Thiên tay phải vung lên, một đám lửa trực tiếp đem cự lộc thú bao vây lại, sau đó cự lộc thú chậm rãi bay lên, ngây thơ cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Sứa, sứa, như thế lớn hoang thú không tốt nướng a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không thể chịu thua, người trẻ tuổi nha, đều là có chút ngạo khí. Ngây thơ hỏi hắn có thể hay không nướng, nếu như hắn nướng không được lời nói, đây chẳng phải là thật mất mặt. Hắc hỏa, cho ta thôn phệ. Oanh, một đoàn hắc hỏa trực tiếp đem chọn đầu cự lộc thú trực tiếp phân giải. Phá giải đao pháp. Hạ Thiên trong hai tay xuất hiện 2 cái tiểu chủy thủ, sau đó nhanh chóng hướng cự lộc thú cắt tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Oa, thật là tinh diệu đao pháp a, ngây thơ lớn tiếng nói. Nghe được ngây thơ ở nơi đó tán thưởng mình, Hạ Thiên trong lòng cũng có chút ít đắc ý, phá giải đao pháp mặc dù bây giờ không thích hợp dùng để chiến đấu, nhưng nếu như nói dùng để cắt chém đồ vật, đây tuyệt đối là không người có thể so. Bạch bạch bạch. 10 phút sau, cự lộc thú trực tiếp bị Hạ Thiên mở ra, lúc này cự lộc thú đã bị nướng xong. Nếu như không phải dùng hắc hỏa để nướng, cũng không có khả năng nướng nhanh như vậy. Toàn bộ cự lộc thú bên trên bốc lên cũng bóng loáng, mỗi một chỗ vết cắt địa phương nhìn qua đều là phi thường có nhai đầu. Ngây thơ trực tiếp xé một khối thịt lớn tiến miệng. Hương giòn vô cùng, tại hắn vừa mới muốn đi cắn thời điểm, cả khối thịt trực tiếp hòa tan tại trong miệng hắn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ngây thơ trực tiếp bắt đầu ăn uống thả cửa. Nhất làm cho Hạ Thiên cảm thấy kinh khủng là, ngây thơ ngay cả xương cốt đều ăn. Ăn xong về sau, Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Hắn ngay cả cự lộc thú 1/10 cũng chưa ăn bên trên, cái khác đều bị ngây thơ ăn, ngây thơ chẳng những ăn nhiều, mà lại ăn đồ ăn tốc độ thật nhanh. Huynh đệ, nếu không ta lại đi bắt chỉ, ngươi lại nướng một lần đi. Ngây thơ nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng đuổi theo. Không hứng thú, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Ách ngây thơ cũng đuổi theo cái kia một hồi ta lại đi nắm chắc không tốt. Không tốt, Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi. Không cần nhỏ mọn như vậy nha, ta thừa nhận lần này ta ăn nhiều hơn chút, lần sau ta đa phần ngươi một điểm còn không được nha, ngươi nướng thì thực sự là ăn quá ngon, là ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Ngây thơ vây quanh Hạ Thiên một trận chuyển. Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, nhướng mày. Ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng ra đi, không cần lén lén lút lút. Siêu siêu siêu siêu siêu. 5 thân ảnh rơi vào Hạ Thiên xung quanh, không nghĩ tới ngươi thế mà phát hiện chúng ta, không sai, Tá Hùng cùng Tá Dương bọn hắn là ngươi giết đi, Hạ Thiên. Lại là Tá Đại Phu thủ hạ, Hạ Thiên đã đánh giết 4 cái Tá Đại Phu thủ hạ. Minh Sư Huynh, hết thảy chết 5 người, một tên khác Tá Đại Phu thủ hạ nói. Không tệ lắm, người thế mà chém giết chúng ta 5 cái sư huynh đệ, bất quá chúng ta cũng không thích Tá Hùng cùng Tá Dương. Hạ Thiên, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đem bọn hắn mấy cái trên người 6 trang bộ kiện giao ra đây cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Minh sư huynh nhìn nói với Hạ Thiên. Cái gì 6 trang bộ kiện, còn có ta chỉ giết 4 cái. Hạ Thiên không rõ bọn hắn nói 6 trang bộ kiện là cái gì. Ngươi còn ở nơi này giả ngu, Hạ Thiên. Mặc dù ngươi chém giết bọn hắn 5 cái, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là từng cái đánh lén đi, về phần 6 trang bộ kiện, chính là loại vật này. Minh sư huynh lấy ra một cái màu xanh hộ hoàn. À, ngươi nói là thứ này đi. Hạ Thiên nói xong cổ tay khẽ đảo, trên tay của hắn xuất hiện 4 cái màu xanh 6 trang bộ kiện. Đây không phải thanh loan 6 trang sao? Các ngươi là Izanagi? Người ngây thơ nghi ngờ nhìn về phía đám người. Hết chương 2139. Chương 2140 ẩn sơn môn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía ngây thơ. Hắn không nhìn ra, ngây thơ thế mà biết nhiều như vậy. Ồ, ngươi thế mà nhận biết thanh loan 6 trang, xem ra ngươi cũng không phải người bình thường a. Minh sư huynh cảnh giác nhìn về phía ngây thơ, vừa rồi hắn không nhìn thẳng ngây thơ, nhưng khi hắn nghe được ngây thơ nói ra thanh loan 6 trang thời điểm, là hắn biết ngây thơ khẳng định không phải người bình thường. Một cái Hạ Thiên, bọn hắn có lòng tin diệt sát, bởi vì trong mắt bọn họ, Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là cái kia Thanh Cung. Chỉ cần mấy người bọn hắn cuốn lấy Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên làm cung cơ hội, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đột nhiên thêm ra tới một người, vậy liền không dễ làm. Mà lại người này nhận biết Thanh Loan Sáo Trang, biết thân phận của bọn hắn, vậy liền sẽ không là người bình thường. Ngây thơ, Thanh Loan Sáo Trang là cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía ngây thơ hỏi. Hạ tam giới thần bí nhất đồ vật, chỉ có ngũ đại đỉnh cấp thế lực bên trong có được, nghe nói chính là cái này năm cái sáo trang tồn tại, cho nên mới không ai dám trêu chọc cái này ngũ đại thế lực. Ngây thơ giải thích nói. Vậy tại sao bọn hắn những này đệ tử bình thường trên thân sẽ có Thanh Loan Sáo Trang bộ kiện? Hạ Thiên không rõ vì cái gì thứ quý giá như thế sẽ ngay cả những này phổ thông đệ tử đều có. Rất đơn giản, vì không cho sáo trang tổ hợp lại với nhau, liền xem như chủ nhân của bọn hắn Tá Đại Phu cũng không thể cưỡng ép để bọn hắn giao ra sáo trang. Đây là bọn hắn người ở phía trên đặt quy củ, nhưng là nếu có người dám đi tiến đánh bọn hắn, vậy bọn hắn liền có thể đem sáo trang tổ hợp khắp nơi cùng một chỗ, tiến hành chống cự ngoại địch. Ngây thơ giải thích nói. Loại này sáo trang uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Rất lớn, nghe nói năm cái người mặc sáo trang người, có thể ngăn cản toàn bộ Hạ Tam giới. Ngây thơ chậm rãi nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Minh sư huynh cảnh giác nhìn xem ngây thơ, bởi vì ngây thơ biết quá nhiều, những chuyện này đều là bọn hắn ngũ đại thế lực cấp cao nhất bí mật. Trừ bọn hắn những người này bên ngoài, hẳn không có người biết mới đúng. Cho dù là Tề Vương, cũng không có khả năng biết. Ẩn Sơn Môn, ngây thơ thản nhiên nói. 36 núi, 72 động. Ẩn Sơn Môn Minh sư huynh chau mày. Không sai, ta là Ẩn Sơn Môn 36 núi, 72 động truyền nhân duy nhất, ngây thơ. Ngây thơ không chút nào giấu giếm, trực tiếp tự giới thiệu. Ngây thơ, đây là chúng ta cùng hắn Hạ Thiên ở giữa ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với ngươi, cùng các ngươi Ẩn Sơn Môn không quan hệ, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Minh sư huynh lo lắng nhất chính là ngây thơ xuất thủ. 36 núi, 72 động truyền nhân duy nhất. Thực lực khả năng kém sao? Vậy không được, các ngươi 5 người, hắn chỉ có 1 người, đơn đả độc đấu ta không quản. Nhưng các ngươi nếu là khi dễ người, ta liền lên. Ngây thơ phi thường không khách khí nói. Không cần Hạ Thiên vỗ vỗ ngây thơ bả vai, đối phó mấy cái thối cá thối tôm nếu như ta còn không được, vậy ta cũng không phải là Hạ Thiên. Ách, ngây thơ nghe được Hạ Thiên, hơi sững sờ. Một bên xem kịch đi thôi, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Năm người này đều là Tá Đại Phu thủ hạ. Thực lực phi thường cường hãn. Bọn hắn mỗi một cái đơn lấy ra, tại Hạ Tam giới đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hiện tại bọn hắn 5 người muốn cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên 1 người. 3. 5 người tất cả đều hiển lộ ra mình thực lực, một cái 4 đỉnh cửu giai, 4 cái 4 đỉnh bát giai cao thủ, 5 người tất cả đều là Hạ Tam giới cao thủ đứng đầu nhất. Bên trên, giết hắn, Minh sư huynh hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn 5 người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Năm người vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên dùng ra ngụy xạ Nhật Thần Cung cơ hội. Chết đi. Mắt thấy người đầu tiên liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên cả người biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, ngây thơ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái một phen, trực tiếp chộp vào tên kia 4 đỉnh bát giai cao thủ cổ chỗ. Bốn người khác nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng thẳng hướng Hạ Thiên, muốn tới một cái vây ngụy cứu triệu. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp cào nát cổ của người nọ, hiến máu không ngừng chảy ra. Đáng ghét, đi chết đi. Minh sư huynh trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên ngực, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà biết rõ có 4 người đồng thời công kích về phía hắn, còn dám đi giết sư đệ của hắn. Bạch. Ngay tại trường kiếm của hắn đã đâm vào Hạ Thiên ngực một khắc này, ngân quang lần nữa hiện lên, Hạ Thiên gắng gượng theo 4 người bọn họ bên trong xuyên qua. Cái gì? Minh sư huynh không dám tin vào hai mắt của mình, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn thậm chí không có trông thấy Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tránh thoát công kích của mình. Ngụy, xạ Nhật Thần Cung. Tại 4 người bọn họ dừng lại nháy mắt, Hạ Thiên xuất hiện tại một người sau lưng, sau đó trong tay phải ngụy xạ Nhật Thần Cung trực tiếp bắn ra ngoài. Phốc. Tên kia bốn đỉnh bát giai cao thủ căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, quá gần, hắn cách Hạ Thiên vị trí quá gần, không đến một mét khoảng cách, làm sao có thể tránh mở. Người thứ hai như thế nhẹ nhõm bị Hạ Thiên đánh giết. Không tốt, tản ra, Minh sư huynh la lớn. Bạch, lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên xuất hiện lần nữa tại một tên ngay tại nhanh chóng lùi về phía sau nhân thân sau. Cầm long thủ thức thứ hai. Lôi, hóa rồng. Vẫn là không đến nửa mét khoảng cách gần như thế, người nào có thể né tránh công kích. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn đều cao hơn Hạ Thiên, nhưng vô luận mạnh cỡ nào cao thủ, thân thể đều là thịt làm, không có khả năng bị cường đại như thế công kích đánh chúng về sau mà không có việc gì. Đặc biệt là lôi, hóa rồng. Tên kia bốn đỉnh bát giai cao thủ nháy mắt bị hóa rồng diệt sát, thân thể tê liệt trên mặt đất. Người thứ ba tử vong. Không, ngươi làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Minh sư huynh trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không tin mình nhìn thấy chính là thật. Hắn vốn cho là mình sư huynh đệ năm người có thể nhẹ nhõm chém giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ mới vừa vặn mấy hiệp xuống tới. Hắn liền chết ba cái sư đệ. Kinh khủng nhất là, bọn hắn căn bản là không cách nào tới gần Hạ Thiên. Bạch. Phốc. Tim quang lóe lên. Lại là một tên bốn đỉnh bát giai cao thủ chết tại Hạ Thiên trong tay. Liều mạng tranh đấu ở giữa thất thần, tự tìm đường chết. Hạ Thiên thân thể xuất hiện tại Minh sư huynh trước mặt, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người. Không, ta không muốn chết, đừng có giết ta. Minh sư huynh không ngừng lắc đầu. Không giết ngươi dựa vào cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Minh sư huynh hỏi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Minh sư huynh nói xong trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Phù phù. Cho ta một cái không giết ngươi lý do, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để ta làm cái gì đều có thể. Minh sư huynh vội vàng nói. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái lý do sống, giúp ta nhất nhất tìm tới ngươi những sư huynh đệ kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.